thôn trang truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Vận nhãn lực nhìn qua, liền thấy thôn dân của thôn trang này bối rối bay nhảy ở trong nước. Sau lưng là sóng cao mấy trượng, hắc ngư to như nhân loại đứng đó, chống cái đuôi trên nước, ngửa mặt lên trời nhả sóng. Xoạt. Hắc ngư khạc nước, đánh bại một tráng hán trưởng thành. Một đám hắc ngư trực tiếp bổ nhào đi lên, gặm nhấm thân thể tráng hán. Tình cảnh cực kỳ máu tanh, tráng hán gần như bất lực nhìn thân thể bị gặm sạch. Cuối cùng, một con hắc ngư tinh đầu cá thân người há miệng nuốt đầu vào, tráng hán ngay cả cặn cũng không còn. Theo sát là hắc ngư bách phu trưởng đầu cá thân người mang theo 100 con đại hắc ngư. Trong thôn không giây phút nào là không phát sinh thảm kịch như vậy. Đồng nam đồng nữ 10 tuổi trở xuống bị trói lại. Những người khác thì bị ăn sạch giống như tráng hán. Cuối cùng chỉ để lại một lão đầu ăn mặc quần áo tương đối lộng lẫy. Bọn chúng lột sạch quần áo lão đầu, treo ngược trên cây. Còn hắc ngư tinh bách phu trưởng đi đến trước mặt trưởng thôn, nói, hỏi ngươi một lần nữa, các tu sĩ chạy tới phương hướng nào rồi? Gọi ta một tiếng gia ta sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha. Trưởng thôn hấp hối cười nói. Răng rắc. Hắc ngư tinh há cái miệng rộng mọc đầy răng nhọn, trực tiếp kéo cánh tay trưởng thôn xuống, nuốt vào ngay trước mặt hắn. A, đau đớn kịch liệt khiến trưởng thôn suýt nữa hôn mê bất tỉnh, nước mắt và nước mũi xen lẫn một chỗ. Có nói hay không? Nói cha ngươi ấy. Đúng rồi, ngươi là yêu quái, không có cha. Răng rắc. Lại một cánh tay bị kéo xuống, lần này trưởng thôn thật sự hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn bị làm tỉnh. Vẫn không nói đúng không? Rất kiên cường. Sau đó là đùi, cái mũi. Trưởng thôn ngất đi, lại bị làm tỉnh lại, cuối cùng chỉ còn lại một hơi thở. Ta nói. Ta nói. Hơi thở trưởng thôn yếu ớt, hắc ngư tinh ghé sát tai lại gần. Ôi thối. Một cục đầm bắn lên mặt hắc ngư tinh. Trưởng thôn cười ha ha, các tiên trưởng sẽ báo thù cho ta. Muốn chết. Hắc ngư tinh rút xiên thép ra, muốn chấm dứt người này. Xoạt. Một cái đầu lưỡi đỏ tươi từ bên ngoài ngàn trượng bay tới. Cuốn hắc ngư tinh và trăm tên hắc ngư chung quanh đi. Trưởng thôn ngẩng đầu nhìn lên, một đạo nhân áo bào đen ngồi trên đầu kim thiềm răng rắc nhai hắc ngư tinh và các loại yêu quái. Rốt cuộc đã đến. Trưởng thôn thả lỏng một hơi. Giao cho nhóm chúng ta đi. Hàng Tiêu nhìn qua đồng nam đồng nữ bị trói ở trên cây, nói. Sau khi trưởng thôn nghe xong, đột ngột mất đi. Trên thế giới này đâu có nhiều người mạnh mẽ như vậy, hắn chống đỡ được là do mối thù hận thấu xương trong lòng, đây mới là nguồn nghị lực vô tận của hắn. Lục Khiêm thấy vậy trong lòng tràn đầy cảm xúc. Rất nhiều dị tộc đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến, nhân tộc thân thể yếu đuối, thậm chí ngay cả tiên thiên thần thông cũng không có, nhưng tại sao lại sừng sững giữa vạn giới chủng tộc? Bởi vì cho dù nhân loại nhỏ yếu đến đâu, cũng đều có bản năng khắc chế chính mình, bộc phát ra dũng khí từ trước đến nay chưa từng có. Cùng với những thứ đã mất đi tiên thiên bản năng biến thành giả thú con tôm nhỏ như bọn chúng, có cách biệt một trời một vực. Đây cũng là nguyên nhân Lục Khiêm luyện thể, nhưng từ đầu đến cuối không dám thật sự hóa yêu. Như thế có khác gì giả thú? Tạo ra lửa, vượt mọi chông gai, liều lĩnh nếm bách thảo. Lịch sử nhân tộc chính là một bài hát liên quan tới dũng khí. Yêu tộc coi con người là thức ăn, chém tận giết tuyệt. Cho dù là bàn môn tà đạo, cũng tràn đầy ác cảm với yêu quái. Thời điểm Lục Khiêm tại Thông U đã tiếp nhận mấy cái nhiệm vụ trả miêu. Giữa nhân loại và yêu tộc tuyệt đối không thể chung sống, là đấu tranh sinh tồn có ngươi không có ta. Xoạt. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều bắt ngang trời. Một bóng người đứng ở phía trên Kim Kiều. Khạc khạc. Có thể coi là cơ hội tìm tới, mà sầu, hôm nay cho ngươi ăn thoải mái. Nại Hà Kim Kiều vượt qua trăm dặm, hạ xuống thôn trang, lóe lên kim quang. Lại có mấy trăm con hắc ngư tinh bị Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều trấn áp. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều no bụng, kim quang đại phóng. Yêu ma trong phương viên trăm dặm nhìn thấy Nại Hà Kim Kiều, lá gan gần như bị dọa vỡ. Binh khí thật bén nhọn, kim quang vừa hạ xuống, rất nhiều đồng liêu trực tiếp biến mất. Wa wa wa. Kim thiềm nâng quai hàm lên, giống như đang ăn hải sản. Không sao, có đủ cả. Lục Khiêm vỗ vỗ đầu Kim Thiềm. Sau đó mang theo 4.000 đạo binh và đám người xích âm bay về phía Hải Ba Thành. Dọc theo đường đi có rất nhiều yêu quái, Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều một đường trấn áp tới, khiến bên trên dính đầy tiên huyết hỗn tạp. Theo đó Kim Thiềm càng ăn đến quên cả trời đất. 4.000 tên đạo binh cũng từ bên trong tầng mây hạ xuống, chiến đấu cùng các loại yêu ma hình thù kỳ quái. Số lượng yêu ma rất nhiều, nhưng không có một tên đạo cơ nào. Lục Khiêm bên này, cộng thêm xích âm và Hàng Tiêu là có 3 đạo cơ. Đánh cho đối phương hoa rơi nước chảy. Ngoại trừ yêu ma ra, còn có tu sĩ nhân loại mang trường bào màu đỏ.

lưu lại một điểm vết tích trên mặt cầu hoàng kim. Tình cảnh này nhìn lên rất có lực đánh vào thị giác. Hai tên đạo cơ sơ kỳ, một tên tiếp cận đạo cơ trung kỳ, ai cho các ngươi lá gan đến gây chuyện? Lục Khiêm cười nói. Ha ha ha. Vừa dứt lời, một con hồng quang công kê to như ngọn núi ngửa mặt lên trời gáy to. Gà trống gáy minh thiên hạ trắng. Gà trống nhẹ nhàng mổ kình ngư yêu tướng một cái. À, kình ngư yêu tướng kêu lên thảm thiết, thân hình nhanh chóng thu nhỏ giống như là khí cầu xì hơi. Sau đó bị gà trống một ngụm nuốt vào. Ha ha, kình kê của ta cũng đã lâu không có ăn mặn, Lục Khiêm sư đệ, có thể nhường sư huynh một chút hay không? Hàn Tiêu cười nói. Vừa dứt lời, thần tướng hiện hình phù thả ra 2.700 tên đạo binh. Những đạo binh này đều có cảnh giới luyện khí. So sánh với vô số yêu thú phía dưới, dường như có vẻ nhỏ yếu như con kiến. Lục Khiêm ném ra thanh đồng chiến mâu hóa thành một con thanh đồng giao long dương nanh múa vuốt. Trừ cái đó ra, còn có biển lửa của Diễm Trung Tiên, Thỏ Ngọc Thái Âm Nhiếp Hồ Nguyệt Quang và Kim Thiềm, Mạc Sầu Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều. Xích Âm hiện ra đạo cơ pháp thể, địa pháp thể vô hình vô chất khống chế một ngụm khôn phương chi khí. Thỉnh thoảng khôn phương chi khí hóa thành cự sơn đè xuống, thời điểm đụng vào lượng lớn yêu thú, lại hóa thân thành giao long trắng như tuyết, một ngụm tiếp lấy một ngụm nuốt. Dưới nhiều lực lượng đạo cơ như vậy, yêu tộc bên này tan tác tại chỗ. Tình cảnh không thua gì vừa rồi bọn hắn đối phó nhân loại. Hoặc là sống sơ bị Kim Thiềm kình kê ăn, hoặc là cứ thế mà bị trấn áp. Nguyên La và Huyết Sát bị Kim Kiều trấn áp. Không xong, chạy mau. Nhân thủ Phù Thanh phản ứng cực nhanh, mượn cái chết của đồng bọn yểm trợ, biến mất ở ngoài trăm dặm. Muộn rồi. Lục Khiêm cười nói. Tiếp theo hắn há mồm phun ra kiếm nang. Hai cái bát giác kiếm hoàn hợp lại là một. Oanh. Hư không cuồn cuộn lôi ý xoạt. Bát giác kiếm hoàn xé rách không khí, bắn ra tám cái đuôi lửa. Trong giây lát đã đến phía sau nhân thủ Phù Thanh. Không. Trong lòng nhân thủ Phù Thanh dâng lên một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Khoảng cách đến Nhật Nguyệt Vịnh không đến trăm dặm, cự ly này có vẻ vô cùng dài. Xoạt. Trong biển phía trước bay ra một bóng người cao ba trượng. Hai lọn tóc mai người này đỏ rực, đỉnh đầu trụi lũi mọc ra độc giác, mặt giống như màu chàm, mắt như chuông đồng. Tướng mạo cực kỳ hung ác, người này chính là Thái Quý Giao Doanh. Thái Quý cứu. Oanh. Bát giác chân lôi kiếm hoàng đánh trúng nhân thủ Phù Thanh, lôi điện bạo liệt trực tiếp giật nhân thủ Phù Thanh thành than cốc. Tám đạo khí lưu cuốn hắn thành bột mịn ngay tại chỗ. Gan chó lớn lắm. Giao Doanh tức giận nói, người đâu? Lấy giáp trụ của ta ra đây. Giao Doanh khoác kim giáp, đầu đội kim long bảo khôi. Trong tay nắm trúc tiết cương tiên, đạp trên cuồng phong bạo vũ bay về phía Hải Ba Thành. Cũng không lâu lắm liền đi đến phía trên Hải Ba Thành. Người chính là Lục Khiêm. Giao Doanh nhìn qua Lục Khiêm cười lạnh nói. Lần trước gia hỏa này giết sứ giả, lần này lại giết thủ hạ mình. Lục Khiêm không trả lời, mà phối hợp hỏi, ngươi là Giao Long vương tộc. Có thể có truyền thừa của Giao Long nhất tộc. Đó là tự nhiên, gia gia ngươi được người ta xưng là Tiểu Đà Long. Bản thể Giao Doanh là một con đà long. Thật tốt. Lục Khiêm tế ra giao phục Hoàng Tuyền Đồ, Hoàng Tuyền Giao Long khổng lồ nhìn qua Giao Doanh, như muốn rút gân lột da hắn. Oanh. Lúc này, pháp trận vốn nên bị hủy ở phía dưới bộc phát ra cột máu tận trời. Pháp trận bao phủ đám người cũng bao gồm cả Giao Doanh. Đám người giống như ở dị giới, bầu trời một mảnh màu máu. Hay cho lão cẩu ngươi, dám hãm hại ta. Thấy tình cảnh này, dường như Giao Doanh đã nghĩ ra cái gì, ngửa mặt lên trời mắng to, giống như đang mắng đồng bọn nào đó. Pháp trận bao phủ tất cả mọi người đi vào trong đó. Huyết ngục lão cẩu, dám ám toán ta. Giao Doanh chửi ầm lên. Huyết ngục lão cẩu. Đây là cao nhân phương nào? Lục Khiêm bay về bên người Xích Âm, chỉ nghe thấy nàng nghi ngờ trả lời. Trước không nói những thứ này, vẫn nên nhìn tình huống xung quanh đi. Lục Khiêm dò xét xung quanh, cũng bất chấp Giao Doanh ở đây. Đây là một cái thế giới máu tanh. Bầu trời, đại địa, tất cả đều là màu đỏ sậm. Tràn đầy huyết tinh chi khí nồng đậm. Phía dưới là một cái huyết trì to lớn, lúc này đang bốc lên bong bóng. Nếu như hắn không đoán sai, vừa rồi huyết dịch của những đồng nam đồng nữ kia đều ở đây. Nếu như đoán không lầm, đây cũng là chuyển sinh đại trận. Đôi mi thanh tú của Xích Âm cau lại, lo lắng nhìn qua chung quanh. Chuyển sinh đại trận, người nói là Thu Quang. Lục Khiêm nhớ tới tên thiên nhân Thu Quang kia. Chuyển sinh đại trận là sở trường của tinh túc kiếp nhất mạch. Hiện nay, trên cái thế giới này chỉ có một mình Thu Quang là dùng đến xuất thần nhập hóa. Trong vạn thế âm trũng cũng có người biết chuyển sinh chi thuật, nhưng luận khả năng, Thu Quan có hiềm nghi lớn nhất. Thế mà cất giấu chiêu này. Hàn Tiêu cười khổ nói. Không trách được bỗng nhiên huyết sát giáo phản loạn, đồng thời còn cấu kết với Nhật Nguyệt Vịnh. Phải biết rằng pháp thuật huyết sát giáo tu luyện cũng có một bộ phận từ vạn thế âm chủng chảy ra. Nhật Nguyệt Vịnh thì không cần nói, liên quan đến chuyện ăn người bọn hắn sẽ chủ động tới. Thế giới huyết tinh càng ngày càng nóng bỏng. Một cổ áp lực vô hình hiện lên trong đầu. Theo thời gian trôi qua, áp lực càng lúc càng lớn. Lục Khiêm gọi ra Diễm Tâm Kim Cung, phát hiện thông qua hỏa diễm không cách nào trở về. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều cũng không cách nào vượt qua cái không gian này. Xích Âm, trận pháp này phá như thế nào? Lục Khiêm nhìn về phía Xích Âm. Không phá được, chỉ có thành công chuyển sinh, trận pháp mới tự động biến mất. Độ khó khi tu hành chuyển sinh đại trận cực cao. Chỉ riêng xây dựng pháp trận đã cần vượt qua ngàn vạn. Đồng thời có ít nhất tiên huyết 10 vạn người trở lên hiến tế. Trong đó tiên huyết đồng nam đồng nữ là tốt nhất. Bởi vì huyết tế quá tàn nhẫn, nên bình thường không được chính đạo chấp nhận, Thu Quan chuyển sinh thiên nhân, cũng là tù binh chiến tranh hoặc là tội phạm. Đương nhiên, số lượng những người này có hạn, một bộ phận nhỏ là lương dân vô tội cũng không chừng. Nếu không sẽ không góp nhặt được nhanh như vậy. Sau khi chuyển sinh đại trận mở ra không thể nghịch, chỉ có một người có thể ra. Hơn nữa còn dưới điều kiện pháp trận thành công. Nếu không sẽ bị lưu đày vào trong cõi u minh thế giới huyết ngục, thẳng đến cuối đời. Chỉ có một người. Lục Khiêm suy nghĩ một phen. Bên ngoài mấy dặm, Giao Doanh bận rộn nửa ngày, rốt cục cũng nhận ra không cách nào dựa vào chính mình đi ra. Lúc này, hắn cũng nghe được cuộc nói chuyện của mọi người. Ánh mắt Giao Doanh nhìn về phía đám người cũng có chút không bình thường. Lên. Vẫn là Lục Khiêm chợt ra tay. Giao phục Hoàng Tuyền đồ hiển hóa, Hoàng Tuyền Giao Long uốn lượn phía trên bầu trời. Giao Long đại thủ ấn ép xuống dưới. Long chủng. Long chủng thuần huyết. Đà Long có chút kinh ngạc, chợt cười gằn nói, để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Long chủng. Xoạt. Sấm sét vang dội. Hơi nước ngưng tụ thành mây, bầu trời dày đặc mây đen. Oanh. Một con hắc giáp trư bà Long xuất hiện phía trên bầu trời. Giao Doanh là con trai Giao Long đạo chủ. Pháp lực hình thành trăm dặm mây đen, mấy chục đạo lôi điện oanh kích xuống. Hai cây trúc tiết cương tiên hóa thành hai đầu hắc long, gầm thét vọt tới. Ngớ ngẩn. Hoàng Tuyền Giao Long uốn éo cái đuôi, Giao Long đại thủ ấn đánh bay hai con hắc long. Bát giác kiếm hoàng giống như một đạo điện quang, hấp thu lôi đình rơi xuống, trực tiếp đánh lên người Đà Long. Oanh. Điện quang bắn ra bốn phía, phần bụng Đà Long bị đánh thành hố to đen như mực, tám đạo khí lưu một mực hút lại, khiến cho nó không cách nào tránh thoát. À, không có khả năng, người mới chỉ đạo cơ sơ kỳ. Thực ra muốn nhìn rõ cảnh giới đạo cơ rất dễ dàng, sơ kỳ là ánh sáng, trung kỳ là sương mù, hậu kỳ là dịch. Mỗi khi vượt qua một tiểu cảnh giới, sức chiến đấu tăng ít nhất gấp 10 cái trước. Đà Long thân là cao thủ đạo cơ trung kỳ, lại không chiếm được lợi trước mặt Lục Khiêm. Oanh! Trúc Tiết Cương Tiên lại thất bại lần nữa. Lục Khiêm hóa thành nhân hình, lách mình đến sau lưng Đà Long. Đại giải thoát luân chậm rãi chuyển động, hút hắn vào trong đại giải thoát luân. Thế giới giải thoát. Lúc này lại tăng thêm 10 tòa đài cao. Mỗi một loại đài cao tương ứng với một loại hình phạt. Lục Khiêm trực tiếp cho Giao Doanh lên tiết mục đặc biệt. Thân hình vọt đến trước một tòa đài cao một trượng vuông. Trên đài là một tòa núi đao, Đà Long lớn cỡ con cá chạch bị vây ở trên núi, vô số thanh đao nhọn cắt chém thân thể của hắn. Bên cạnh đài cao ngoại trừ Lục Khiêm, còn có mấy cái hư ảnh âm u, những hư ảnh này là người hành hình. Đây là cực hình thập vạn đao sơn, đằng sau còn có vô tận hỏa hải, ngạ quỷ tranh tự, vô gian toàn qua. Kinh khủng nhất là cực hình vô gian toàn qua. Cái cực hình này sẽ xé nát toàn bộ nhục thân và tâm thần người. Có thể nói ai vượt qua được một lần, gần như là người cứng cỏi nhất. Đương nhiên, Lục Khiêm sẽ không dễ dàng sử dụng. Ta là con trai của Giao Long đạo chủ, còn không mau thả ta ra. Nhân súc đê tiện, lão tử sẽ không khuất phục. Giao Doanh kiên cường nói. Từ trước đến nay Long chủng vốn rất cao ngạo, không dễ dàng cúi đầu, chớ nói chi là cúi đầu trước nhân tộc có huyết mạch đê tiện hơn với mình. Thật sao? Lục Khiêm lôi hắn ra. Thân hình Trư Bà Long kéo dài đến 10 trượng. Người muốn làm gì? Trư Bà Long vô cùng hoảng sợ. Lục Khiêm không nói gì, một cước dẫm ở phía sau cái cổ, hai ngón tay cắm vào cổ Đà Long, móc ra một cái gân rồng màu đen đẫm máu, dùng sức kéo một phát. Dạ. Toàn bộ thân hình Đà Long bắt đầu cuộn lại. Đau đến suýt chút ngất đi. Đây mới là uy hiếp của Long chủng. Sau khi gân rồng bị rút ra,

Răng rắc. Đao nhọn lạnh buốt đâm vào nhục thân, một cổ cảm giác đau nhức kịch liệt truyền đến, Lục Khiêm cảm nhận được da của mình đang bị lột ra từng khối từng khối. Loại cảm giác dục sinh dục tử này, hơn xa hình phạt lăng trì. Trên đài cao giải thoát cực hình không thể ngất đi, Lục Khiêm cảm nhận được rõ ràng mỗi một phần thống khổ, cảm thụ được cảm giác da bị lột ra. Cứ như vậy một mực tái diễn rút gân lột da. Nhục thân dần dần ngưng thực, tạp chất bị bài xuất, cũng không biết trải qua bao lâu, dần dần quen thuộc cực hình lột da. Sau đó lại là hổ đầu trác đao, luyện thạch toái cốt. Mỗi khi thành công vượt qua một loại cực hình, nhục thân càng trở nên mạnh mẽ. Đến cuối cùng thậm chí căng đầy cứng rắn giống như hoàng kim. Toàn bộ nhục thân cực kỳ rắn chắc, gõ lên mơ hồ có loại cảm giác như pháp khí. Chỉ cần vượt qua một đạo cực hình vô gian toàn qua cuối cùng, đại biểu cho Diêm La chân thân thành công nhập môn. Bồng Lai Tiên Đảo. Một mình Xích Âm khống chế độn quang đi đến bên bờ tiên đảo. Chung quanh cũng có một nhóm lớn người hình thù kỳ quái đi tới. Bầu trời lơ lửng các loại âm sát huyết vân, cửu đầu lục thi, thiên trượng thiên xà. Tại sao lại nhiều người như vậy? Xích Âm nhướng mày, chuyện này có chút không hợp lẽ thường. Trước kia đều là một nhóm nối tiếp một nhóm đến, hiện tại lại tụ tập. Mà lại không thấy bóng dáng yêu tộc. Phải biết rằng chỗ này là Tây Hải. Là đại bản doanh của Giao Long Vương tộc. Nghĩ tới đây, Xích Âm rút lui ra xa đám người. Bồng Lai Tiên Đảo hiện ra từ trong Hải Thị Thận Lâu. Hoàng Kim Bạch Ngân làm cung điện, Châu Hiên chi thụ mọc thành bụi. Có người không kìm nén được tham lam, xông tới. Oanh! Phong vân bất ngờ thay đổi. Độc hỏa u lục rơi vào đám người, biến cao thủ phía trước thành bột phấn. Vốn là Bồng Lai tiên cảnh tiên khí bồng bềnh, lại biến thành thế giới ảm đạm đen như mực. Âm phong gào thét, vạn quỷ kêu rên. Bầu trời có hàng trăm hàng ngàn đầu giao long dương nanh múa vuốt bay qua. Hắc giáp giao long, song đầu giao long, thận long, ly long. Còn có bạch tượng cao như sơn nhạc, đại bằng điểu dương cánh che khuất bầu trời. Ha ha, quả nhiên kế sách của Giao phù huynh đệ hữu dụng, đám người này trực tiếp đến đây. Đại bằng kim sĩ điểu kêu lên. Thân hình lao xuống, một ngụm tha lên mấy tu sĩ nhân loại, răng rắc nuốt xuống, tiền huyết phun ra một chỗ. Soạt. Tràn cảnh máu tanh, khiến đám người bối rối. Có cao thủ muốn khống chế động quan thoát đi, lại bị mấy trăm đầu lông ở giữa bầu trời gầm thét lao xuống, trong nháy mắt cắn xé người này. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Một con giao long thanh sắc khinh thường nói. Giao long này toàn thân thanh sắc, không có một chút tạp sắc, thân thể ưu mỹ, trên đầu có hai cây độc giác. Một cái ngọc tỷ lơ lửng ở trên đầu hắn. Ngọc tỷ dài rộng một thước, cao năm tấc. Trên đó khắc lấy ngàn vạn con giao long sinh động như thật. Nhìn thấy đám người bị chia ăn, đại bằng kim sĩ điểu mở miệng nói tiếng người, người khá lắm, ngay cả vạn long ngọc tỷ cũng lấy ra. Không sợ Giao Long đạo chủ làm thịt ngươi à? Vạn Long Ngọc Tỷ là chí bảo của Giao Long Vương tộc. Sau khi mỗi một đầu Giao Long thuần huyết chết đi, toàn bộ tinh phách sẽ tiến vào bên trong, hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy lại, đã có quy mô vô cùng khả quan. Danh xưng Ngọc Tỷ hiệu lệnh Vạn Long. Không sao, đây đều là tinh anh các phái, mau dứt hết bọn hắn đi, miễn cho có biến số. Giao Long thanh sắc nói. Soạt. Vừa dứt lời, ba người mang theo thủ hạ đáp xuống. Tiểu súc sinh yêu tộc cũng thật ngông cuồng. Ầm ầm. Một ngọn núi lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, tổ hợp thành sơn lĩnh cự nhân to lớn. Từng tu sĩ nhân tộc nhao nhao thả ra thần thông pháp khí. Trên cơ bản người tới nơi này đều là cao thủ dưỡng thần hậu kỳ trở lên, những người này và ba tên vương tộc đấu lại thành một khối. Có thể là bởi vì ở sân nhà người khác, nên cao thủ nhân tộc dần dần rơi vào hạ phong. Xong, rơi vào bẫy của yêu tộc rồi. Xích Âm hóa thân thành một đầu giao long phổ thông, ẩn giấu ở rì động thiên thế giới. Nơi đây không phải Bồng Lai gì, mà là cạm bẫy yêu tộc bày ra. Huyết quang che lấp mặt trời, mây đen cuồn cuộn. Xích Âm mang huyễn hình thiền thuế Lục Khiêm tặng, ẩn giấu bên trong các đầu giao long. Thiền thuế có thể bắt chước khí tức của bất cứ sinh vật nào. Lại thêm vừa rồi yêu tộc nổi lên, khoảng cách xa xôi, nên lúc này không có người chú ý tới Xích Âm. Lúc này, tình huống trên trận càng trở nên không ổn. Cao thủ nhân tộc lần lượt vẫn lạc. Dưới sự vây công của Vạn Long Ngọc Tỷ, những cao thủ nhiều lần chiến bại. Đối phương lấy nhiều đánh ít, lại là sân nhà người ta. Oanh! Bầu trời rơi xuống một nắm đấm to lớn. Bỗng nhiên đánh nát sơn lĩnh cự nhân phía dưới. Đây là tượng thần chi quyền, bí pháp của bạch tượng nhất tộc. Thuật này có được lực lượng phá hủy núi cao, không ai địch nổi. Sơn lĩnh cự nhân ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp hóa thành bột mịn. Đại bằng kim sĩ điểu khẽ vỗ cánh. Cùng phong màu vàng hóa thành phong nhận, không ngừng cắt chém xuống. một vị cao thủ nhân loại hồn phi phách tán. Chiến cuộc gần như là xu thế thiên về một bên. Nhân tộc bên này chỉ có thể chống đỡ, không cách nào hoàn thủ. Đương nhiên, nhân loại cũng không có yếu đuối không chịu nổi như vậy. Vẫn có thể phản kích giết chết một số giao long. Nhưng đại bộ phận giao long là tinh khí bên trong vạn long ngọc tỷ. Giao long chân chính ở bên người thanh sắc giao long. Nhân số hai tên vương tộc còn lại thì ít hơn. Cũng không lâu lắm, cao thủ nhân loại đoàn kết lại một khối, cuối cùng ngăn chặn được thương vong. Đạo hữu, nhóm chúng ta đồng loạt lao ra. Không cần lưu thủ. Thông U Quang Xích Hải nói. Đạo hữu nói rất phải, nhóm chúng ta nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực mới đúng. Trưởng lão U Đô Kiếm Lâu nói. Tốt, vậy cùng nhau đánh vỡ trận pháp lao ra. Oanh. Trong lúc nhất thời, tất cả cao thủ dùng hết toàn lực. Ngũ thải quang mang lấp lánh chân trời. Vạn trượng âm hỏa, trăm dặm cuồng phong, ngàn trượng kiếm khí, cương thi quỷ quái, khôi lỗi kim đồng. Các loại pháp thuật cùng xuất, mục tiêu nhắm thẳng vào vùng rìa thế giới ảm đạm đen như mực. Giao long trên bầu trời cũng dừng bước chân lại, căn bản không cách nào tới gần đám người. Trong nháy mắt mấy trăm đầu giao long phía ngoài nhất hồn phi phách tán. Pháp thuật đánh vào phía trên hàng rào, toàn bộ thế giới cũng chấn động. Đại địa vỡ ra khe rãnh thật sâu, sâu không thấy đáy. Ha ha, ngu xuẩn, đây là vạn long viên của giao long vương tộc ta. Vạn long viên là động thiên phúc địa của giao long vương tộc, tương đương với một cái tiểu thế giới. Lối ra thật sự nằm ở vòng xoáy vân vụ phía sau thanh giao, muốn thoát khốn chỉ có thể đột phá vạn long ngọc tỷ. Thanh giao tế ra vạn long ngọc tỷ, thả ra mấy ngàn đầu giao long vây công mà tới. Đám giao long phun độc hỏa chân thủy, gọi ra các loại đạo binh. Bạch tượng lại nện xuống một cái tượng thần chi quyền. Nhân tộc phía dưới đoàn kết lại, cuối cùng duy trì được thế cân bằng. Cứ như vậy qua 12 canh giờ. Mọi người chống đỡ thêm một hồi, hẳn là nhóm trưởng môn đã nhận được tin tức rồi. Tu sĩ nhân loại hô lên. Ngu xuẩn, thời gian trong vạn long viên khác biệt, bên ngoài mới trôi qua 3 canh giờ. Người lấy cái gì đấu với nhóm chúng ta? Thanh giao làm tan rã trái tim mọi người từng bước một. Đan kiếp nhân tộc trợ giúp tới, bọn hắn chỉ có thể rút lui. Đan kiếp nhân tộc có thể ra, đan kiếp yêu tộc gần như không có khả năng. Bởi vì bọn hắn đang chuẩn bị độ kiếp, thậm chí không thể để cho đan kiếp nhân tộc phát hiện chuyện này. Sở dĩ thanh giao đánh lén đám người nhân tộc cũng là vì hấp dẫn lực chú ý, nếu không một khi để nhân loại biết rõ yêu vương gặp phải thiên kiếp, nói gì thì nói cũng phải đến quấy rối một phen. Nghĩ tới đây, thanh giao tiếp tục gia tăng thế công. Thanh giao huyễn hóa ra nguyên hình, giao long dài 3000 trượng uốn lượn trên mây, mở ra miệng lớn mọc đầy răng nanh. Rống. Trận trận sóng âm gió nổi mây phun. Ngưng tụ thành ngàn vạn đao thương thiết kỵ. Sóng âm vừa vào não hải, liền chấn động linh hồn vỡ nát. Đây là bí pháp của giao long nhất tộc, âm sát long khiếu. Đại bằng kim sĩ điểu vỗ cánh bay cao, vô cùng vô tận đao kiếm thủy hỏa rơi xuống. Đại bằng kim sĩ điểu nhất tộc tu luyện tam tai cửu nan đại pháp. Đây là đao kiếm thủy hỏa nan. Bạch tượng thì phun ra tam vị chân hỏa. Trong chốc lát, thần thông pháp thuật bao trùm toàn bộ vạn long viên. Thần thông thật mạnh. Ức hiếp trảm kiếp bảo quyển ta không người hay sao? Một lão đạo mặc long bào bước ra một bước. Bảo kiếm vàng ống lơ lửng trên đỉnh đầu, trên đó có khắc sông núi xả tắc, thiên địa bốn mùa. Thiên tử kiếm bá đạo lan ra. Trước mặt mọi người giống như xuất hiện thánh hoàng chí cao vô thượng bá đạo tuyệt luân. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác muốn quỳ bái. Thánh hoàng giận dữ, càn khôn điên đảo, giang sơn vỡ vụn. Đến hay lắm. Nhìn thấy đối phương liều mạng, đại bằng kim sĩ điểu cũng không ẩn giấu nữa. Lưu tinh màu vàng vạch phá chân trời, mang theo một cái đuôi lửa thật dài, dừng lại ở bên cạnh đại bằng kim sĩ điểu. Đây là một thanh trường thương làm từ vàng rồng. Thần thương của thiên thần đại đạo cũng là chí bảo của đại bằng nhất tộc. Ba người này đều là đạo cơ đỉnh phong, đồng thời còn là tộc trưởng tương lai của tam tộc, binh khí sử dụng đều là bảo bối cao cấp nhất. Đại chiến nổ ra. Xích âm cũng không thể không hiện ra nguyên hình, triển khai địa pháp thể. Đây là đại chiến của cao thủ nhất lưu nam linh vực, không thể qua loa chút nào. Oanh. Đại giải thoát luân chậm rãi chuyển động, to như phòng ốc, kim quang chiếu rọi. Cảnh tượng địa ngục sinh động như thật. Thân thể độc giác giao long nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, thân thể ngưng thực cứng rắn đến cực độ. Mỗi một tấc huyết nhục giống như hoàng kim, thân thể ngàn trượng giống như đúc từ vàng rồng, cực kỳ cứng rắn. Trình độ cứng rắn của nhục thân có thể so với linh khí, trọng lượng khổng lồ có thể đè chết người. Răng rắc răng rắc. Long thân vẫn đang kéo dài, thẳng đến hơn 3000 trượng mới dừng lại.

trưởng lão Udo kiếm lâu căn bản không cách nào chống cự, lại thêm bản thân bị trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tượng đuổi theo. Trưởng lão! Các đệ tử khác của Udo kiếm lâu la lớn. Chết chắc rồi! Trong lòng trưởng lão hiện lên một tia tuyệt vọng. Lúc này, trưởng lão phát hiện Xích Âm bên cạnh cũng đang lùi lại. Dừng lại cho ta! Trưởng lão kiếm lâu phất tay đánh ra một đạo kiếm khí màu trắng, mục tiêu trực chỉ Xích Âm. Hèn hạ! Xích Âm nghiến chặt hàm răng, không nghĩ tới lão gia hỏa này sẽ lấy mình làm bia đỡ đạn. Âm! 118 thanh bích hỏa phi đao đánh tan kiếm khí. Trì hoãn một hồi như thế, khiến Xích Âm tụt hậu khá xa so với trưởng lão kiếm lâu. Ha ha, tử bần đạo không bằng tử đạo hữu, xin lỗi nha. Trưởng lão kiếm lâu cảm thấy vô cùng đắc ý vì mình nhanh trí. Dù sao tình cảnh hỗn loạn, sau đó cũng sẽ không có ai nhớ kỹ tiểu động tác này của hắn. Hừ. Trong mắt Bạch Tượng lóe lên một tia trào phúng. Chợt chân phải giơ lên, mang theo tiếng xé gió, đạp xuống đầu Xích Âm. Âm. 118 thanh bích hỏa phi đao bị bắn ra. Quỷ vật cửu u lao thả ra hoàn toàn không ngăn cản được. Lần này nguy rồi. Trong lòng Xích Âm có chút tuyệt vọng. Mình mới là đạo cơ sơ kỳ, đối diện với Bạch Tượng ít nhất là hậu kỳ, hơn nữa còn là vô địch cận chiến. Chỉ sợ lần này khó thoát tai kiếp. Bạch Tượng gây ra động tĩnh rất lớn, gần như thu hút ánh mắt đám người. Đây là Xích Âm sư muội. Hàng Tiêu ở trong đám người, mở to hai mắt nhìn, giờ phút này đã không kịp tới cứu viện. Đệ tử Thái U, Xích Âm. Chỉ sợ Thái U sẽ tổn thất ái đồ rồi. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Năng lực cận chiến của Bạch Tượng ở trong cùng cảnh giới là vô địch. Không có ai cho rằng Xích Âm đánh thắng được Bạch Tượng. Oanh! Bóng mờ bao trùm xuống, đại địa cũng chấn động một cái. Khói lửa tán đi. Đây là... Dưới chân voi to lớn là một cái nắm đấm nhân loại. Nắm đấm hiện màu vàng, nặng nề giống như hoàng kim. Sắc mặt Bạch Tượng kịch biến, sau đó miệng phun ra tiên huyết. Oanh! Đùi phải Bạch Tượng vỡ nát tại chỗ. Người này lại một quyền đánh nát chân voi, đám người không khỏi sững sờ. Lục Khiêm! Xích Âm kêu lên một tiếng phá tan không khí trầm muộn. Lát nữa lại nói. Lục Khiêm thu nàng vào Diễm Tâm Kim Cung. Đáng chết! Bạch Tượng nổi giận, thân hình tăng vọt mấy lần. Chân trái hung hăng đạp xuống. So sức mạnh với ta. Lục Khiêm cười nhẹ một tiếng, phát động Diêm La chân thân. Trước mắt mọi người xuất hiện cự nhân cao ngàn trượng, màu da vàng nhạt, trong tay cầm kim luân. Đại giải thoát luân bắn trúng Bạch Tượng. Thân hình Bạch Tượng trì trệ trong giây lát, mình đầy thương tích. Cự nhân ôm lấy chân trái của nó, hùng hăng ném lên trên đất. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy chục lần, dần dần Bạch Tượng không có khí tức, cuối cùng bị Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều trấn áp. Toàn bộ quá trình không tới 10 hơi thở. Thiếu tộc trưởng. Tượng Sơn. Thanh sắc Giao Long không dám tin, người nhất định phải chết, người dám giết thiếu tộc trưởng Tượng tộc. Tràng cảnh gọn gàng, khiến song phương giao chiến cũng rất là kinh ngạc. Ta còn muốn giết ngươi nữa đấy. Oanh. Bát Giác Kiếm Hoàng mở đường. Lục Khiêm bay về phía thanh sắc Giao Long đang được Thiên Long bao vây ở giữa. Mau. Mau phá vây cùng Lục Khiêm. Nhân tộc bên này cũng phản ứng lại, nhào nhào theo sau lưng Lục Khiêm. Lục Khiêm. Ngươi là gia hỏa giết đệ đệ giao doanh của ta. Bên trong quần long thoát ra một con đà long. Cự nhân vừa mới xông lên liền hóa thân thành giao long dài 3.000 trượng, giao vĩ hung hăng quét trúng đầu đà long, trực tiếp quét hắn đến thổ huyết bay ngược trở về. Thân hình ầm ầm rơi xuống đất, tạo thành hố to, khói lửa thật lâu không tiêu tan. Hoàng Tuyền Giao Long Lục Khiêm, nghe danh đã lâu. Giao phù cất cao giọng nói nhưng trong lòng đang âm thầm chấn kinh. Đây là loại pháp thân gì, sao lại có uy lực mạnh mẽ như vậy? Thế nhưng gia hỏa này trốn không thoát. Hơn ngàn giao long vây quanh hắn, lại thêm mình và đại bằng kim sĩ điểu, không phải vừa rồi thiên tử kiếm có thực lực mạnh hơn cũng ngã xuống đó sao? Người này tuyệt đối không thể để chạy thoát. Rống. Thanh sắc giao long thét lớn một tiếng, sóng âm vô hình dời sông lấp biển mà tới. Đại bằng kim sĩ điểu cửu nạn tề xuất. Lúc này, trong mắt Hoàng Tuyền Giao Long lóe lên một tia được như ý nguyện. Mi tâm vỡ ra một vết nứt, lộ ra mắt thần màu vàng ống. Oanh. Mười đạo thẩm phán thần quang rơi xuống, chôn vùi hết thảy. Quang mang chói mắt, đám người vô ý thức nhắm mắt lại. Đương nhiên Vạn Long Ngọc Tỷ cũng không phải ăn chay, gào thét một tiếng, ngăn trở đại bộ phận uy lực, bảo vệ thanh sắc giao long. Quang mang tán đi. Cái này. Ánh mắt thanh sắc giao long đờ đẫn. Lục Khiêm biến mất, đồng thời cả Vạn Long Ngọc Tỷ nữa. 10 đạo thẩm phán kim quang rơi xuống. Vạn Long Ngọc Tỷ phát ra một tiếng gào thét ngăn trở, nhưng chỉ có thể ngăn cản giao phù không bị tổn thương mà thôi. Những long tộc khác đều bị hất bay, đại bằng kim sĩ điểu không biết bay đi nơi nào. Quy lực 10 đạo thẩm phán kim quang này tương đương với một kích toàn lực của 10 vị cao thủ đan kiếp. Không thể không nói Thái U đã dốc hết vốn liếng. Động sát thần nhãn muốn một lần ngưng tụ nhiều thần quang như vậy cũng tốn hao sức lực một hồi lâu. Quang mang tán đi, giao phù ngạc nhiên phát hiện Lục Khiêm biến mất, các tu sĩ nhân loại khác cũng bay ra khỏi Vạn Long Viên. Càng đáng sợ hơn chính là Vạn Long Ngọc Tỷ cũng không thấy. Súc sinh, trả chí bảo cho ta. Giao phù hoàn toàn luống cuống. Không nói đến lần này hại chết Tượng Sơn, quan trọng hơn là Vạn Long Ngọc Tỷ không còn. Vạn Long Ngọc Tỷ là pháp bảo thiên cương 36 tầng mãn cấp, ngưng tụ ra một đạo bảo cấm. Dù chưa sinh ra nguyên linh, nhưng uy lực cũng rất khó lường. Làm mất bảo vật này, chỉ sợ giao phù sẽ bị đánh chết. Nghĩ tới đây, giao phù vội vàng đuổi theo. Đập vào mi mắt là biển lớn trắng xóa, ngoại trừ một chút nhân tộc xui xẻo chạy tương đối chậm ra, thì không thấy những người khác. Lục Khiêm, Lục Khiêm. Giao phù phẫn nộ gào thét, sóng biển cao ngàn trượng. Đáng hận là mình không thể luyện hóa Vạn Long Ngọc Tỷ, nếu không sao lại tùy tiện để Lục Khiêm cướp đi. Có điều Lục Khiêm muốn luyện hóa nó cũng không có khả năng. Trừ phi hắn có thể xóa đi thần thức của Giao Long Đạo Chủ, đồng thời được Vạn Long Ngọc Tỷ thừa nhận. Nếu không lấy được Ngọc Tỷ chỉ là vướng víu, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Một bên khác, biển lớn mênh mông. Mấy đạo kiếm quang nhanh chóng bay qua, mang theo một trận sóng biển. Cầm đầu chính là trưởng lão Udo Kiếm Lâu Lý Thanh, cùng mấy tên đệ tử dưỡng thân. Sắc mặt Lý Thanh nghiêm túc, một mạch bay về phía trước. Hắn sợ Lục Khiêm trả thù. Ngộ nhỡ Lục Khiêm tới trả thù, hắn cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Một đạo cơ sơ kỳ như hắn, căn bản không đánh lại người này. Chỉ tiếc Xích Âm không chết, nếu không sẽ không có chứng cứ. Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp quay về Sơn Môn. Lý Thanh thúc giục nói, hận không thể nắm đám người lên chạy trốn. Lúc này, phía trước xuất hiện một đạo bóng người. Đi vội vã như vậy làm gì? Đạo sĩ áo bào đen phía trước cười nói. Đứng phía sau là Xích Âm. Con ngươi Lý Thanh co rụt lại, cười khang nói, hiểu lầm, đạo hữu đều là hiểu lầm, vừa rồi ta đánh nhầm thôi. Thật sao? Xích Âm giống như cười mà không phải cười. Hai người Lục Khiêm chậm rãi tới gần. Các ngươi muốn cái gì? Ta là trưởng lão Udo Kiếm Lâu, các ngươi đừng tưởng tốt rồi. Thấy mềm không được, Lý Thanh liền muốn cứng. Ta còn là người đại diện Đông Quang, Cửu Tiêu Đạo Minh. Xoạt. Vừa dứt lời, không ngờ Lý Thanh giành lên động thủ trước. Chỉ thấy hắn xuất ra một cái kiếm hạt tử đàn. Một ngụm chân khí phun ra. Ken. Hàng quang lóe lên, kiếm khí lạnh lạnh bắn ra. Hơn 10 đạo hàng quang như tấm lụa bắn thẳng đến đầu Lục Khiêm. Kiếm khí trong kiếm hạp nở rộ giống như pháo hoa. Có lẽ uy lực một cái không bằng kiếm hoàng, nhưng hơn ở số lượng đông đảo. Lục Khiêm tiến lên trước một bước, cầm một thanh phi kiếm xanh biếc. Cánh tay nhẹ nhàng dùng lực. Răng rắc. Phi kiếm đứt gãy. Răng rắc răng rắc. Liên tiếp mười mấy tiếng răng rắc vang lên, mười mấy thanh phi kiếm bị Lục Khiêm dùng nhục thân bóp nát tại chỗ. Cái này. Lý Thanh bị phản vệ, phun ra một ngụm tiên huyết. Đây là người sao? Không ngờ nhục thể còn cứng hơn địa sát phi kiếm 72 tầng viên mãn của hắn. Lúc này, một cái bát giác kiếm hoàng lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Nhìn thấy túi lớn rộng mở trên không trung, Lý Thanh hoảng sợ nói, huyền kim kiếm nang. Vì sao lại có kiếm nang tần số cao như vậy? Hả? Bát giác kiếm hoàng hơi chuyển. Điện quang nở rộ, ngoại trừ Lý Thanh ra, toàn bộ đệ tử phía sau hắn chết hết. Bát giác kiếm hoàng vững vàng dừng ở trên đỉnh đầu Lý Thanh. Lôi đình kiếm ý cuồng bạo, chưa rơi xuống đã khiến cho Lý Thanh chảy đầy mồ hôi lạnh. Kiếm nang còn có phần sau không? Lúc này Lục Khiêm mới nhớ tới, hình như kiếm nang có được từ trên người đệ tử Udo Kiếm Lâu, hình như là thời điểm ngưng sát trước đây. Ta không nói, trừ phi ngươi thả ta. Lý Thanh vẫn mạnh miệng. Lục Khiêm lười nhác nói nhảm, trực tiếp đạp bước tiến lên. Tay cầm đại giải thoát luôn. Kim quang trong bánh xe bắn ra, bắn trúng đầu Lý Thanh. Thân hình Lý Thanh lóe lên, một giây sau trực tiếp rơi xuống mặt nước. Từ khi tu thành Diêm La chân thân, đại giải thoát luân càng bộc phát ra sự cường đại. Lần này có thể nói chưa? Lục Khiêm cười dịu dàng, Xích Âm không nói một lời đứng ở bên cạnh, đề phòng chung quanh. Khụ khụ, ta nói. Lý Thanh nổi trên nước. Không nghĩ tới ngươi có thể luyện kiếm nang đến thiên cương chi cảnh.

mở ra kiếm hạp đoạt được từ trên người Lý Thanh. Cái hộp này được chế tạo từ lôi văn tử đàn, hoa văn đường viền khắc họa long phượng kỳ lân, nhân văn xã tắc, núi non sông ngòi. Kiếm hạp mở ra, kiếm khí phun trào như pháo hoa. Lục Khiêm nhướng mày, nhẹ nhàng thả ra kiếm khí của hắn. Kiếm hạp không có kiếm, giống như binh khí không có lưỡi. Bên trong kiếm hạp không khác kiếm nang quá nhiều, có được không gian rộng lớn như động phủ, có thể dung nạp nhiều loại binh khí. Đây mới là phương pháp tiến giai kiếm nang. Lúc này Lục Khiêm mới bừng tỉnh, không trách được thiên cương kiếm nang tiêu hao lớn như vậy, một tầng liền muốn mấy chục đến hơn trăm vạn pháp tiền. Hắn còn tưởng rằng người Udo kiếm lâu rất có tiền, hóa ra là có phương pháp tiến giai cao hơn. Lục Khiêm đi đến trước bàn gỗ tử đàn ở luyện công điện. Dưới ánh nến yếu ớt viết nội dung luyện chế kiếm hạp. Kiếm hạp tên là đấu cực càn su phi khí kiếm hạp, phẩm chất phi khí kiếm hạp chia làm nhất đạo cửu khí. Cái này là do cấm chế ban đầu của kiếm nang quyết định. Trước kia kiếm nang là thiên cương đệ nhị trọng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, coi như đây là cơ sở luyện chế ra kiếm hạp phẩm chất cửu khí. 9981, ý vị có thể dung nạp 81 loại kiếm khí. Luyện chế linh khí ngoại trừ thủ pháp cấm chế, còn có một yêu cầu là vật liệu. Vật liệu ban đầu càng cao, đương nhiên giới hạn pháp khí càng cao. Đương nhiên là Lục Khiêm dùng vật liệu tốt nhất. Tốn hao nhiều cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tăng cường tu vi là được. Sau khi phân phó xong, Lục Khiêm tiếp tục cảm ngộ Diêm La chân thân đệ nhị luân. Xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng Lục Khiêm luôn có loại cảm giác nguy cơ. Đây chính là chỗ hại của thanh danh lên cao. Tất cả những chuyện trước kia của mình đều sẽ bị phóng đại. Thông U Quan cũng biết mình là điện chủ giải thoát điện. Chỉ cần có lòng điều tra, chắc chắn sẽ tìm ra một tia dấu vết để lại. Lịch sử đen tối trước kia bị khai quật ra từng chút Sở dĩ không lựa chọn tung lên, có lẽ là chờ đợi thời cơ, hoặc là không tìm được chứng cứ xác thực. Lục Khiêm luôn cảm giác về sau sẽ bị cắn lại. Cho nên tăng cường tu vi bản thân mới là sự tình gấp nhất. Thái Côn Sơn Mạch. Ngọn núi này nằm ở phía nam Cửu Tiêu Đạo Minh xa xôi. Là địa phương yêu loại, tà môn ngoại đạo, tán tu phản đồ rất ưa thích ẩn tàng. Ngư Long hỗn tạp, bởi vì là nơi xa xôi nghèo khổ, nên chúng thường xuyên xuống núi quấy rối các môn phái khác. Bình thường cướp đoạt xong sẽ trốn lên núi, các phái cũng không làm sao được. Ngày kế tiếp, bên ngoài Thái Côn Sơn có một người tới. Người này khống chế động quang màu vàng. Nhìn kỹ thì đang ngồi trên một đầu kim thiềm, bảo khí giàu dạt. Đạo động quang này ở ngoài trăm dặm cũng có thể trông thấy, hấp dẫn ánh mắt những con chuột trong chỗ tối. Lão đại, gia hỏa này quá kiêu ngạo, cho hắn biết thế nào là lễ độ đi. Mây đen bao phủ Hắc Sơn. Hắc phong cuốn lên cát vàng, hình thành một tu sĩ mặt trắng mặc vũ phục màu đen. Tu sĩ mặt trắng nhìn về phía một tảng đá nói. Răng rắc. Vừa dứt lời, tảng đá mở ra một con mắt lớn như cối xay. Con ngươi màu đen, tròng trắng mắt dày đặc tơ máu. Dê. Rắc. Đột nhiên tảng đá mọc lên từ mặt đất, rễ cây màu nâu giống như vô số cái chân, chống đỡ tảng đá màu đen mọc ra mắt to này. Đây là nhãn tinh, có thể cưỡi gió bay được, thổ khí biến hóa, sở trường ăn số mệnh người sống, vốn là vạn niên khô bách chi tinh. Hốc mắt phát ra 10 trượng hắc mang. Bên trong hắc quang có chút đỏ, mùi máu tanh xông vào mũi, trực chỉ Lục Khiêm phía trên bầu trời. Lên. 36 tên hắc bào nhân hóa thành hoàng sa toàn phong, phù diêu mà lên. Người trên trời cũng chú ý tới loại tình huống này, hừ lạnh một tiếng, sau lưng cõng một cái kiếm hạp. Hộp này dùng tiên thiên thủy tinh trong suốt là thân hộp, vỏ ngoài làm bằng lôi kích tử đàn 1000 năm. Bàn long, đối phượng, thiên mã, ích tà là đường viền. Ngọc bích, xích anh, trắng mã não, lam lưu ly. Ghép thành các loại phi cầm tẩu thú màu sắc rực rỡ. Cực kỳ lộng lẫy và dữ tợn, nhìn qua chính là có giá trị không nhỏ. Kiếm nang bắn ra mấy trăm đạo quang mang. Nhìn kỹ, đó là các loại hình dạng kiếm khí. Trong đó hình dạng phi đao chiếm đa số, thứ mạnh nhất bát giác kiếm hoàng, chính là tám thanh tham lang kiếm hoàng rất linh động. Xoạt. Kiếm khí lành lạnh, giống như cày đất. Chỗ đi qua đều hóa thành bột mịn, trong nháy mắt mấy chục tên quỷ quái biến thành hư vô. Nhanh đi thỉnh Thương Sơn quỷ đốc. Nhãn tinh chỉ kịp nói ra một câu như vậy, đã bị kiếm khí xoắn thành hư vô. Con quỷ quái ngay cả đạo cơ cũng không phải này căn bản không thể chống cự sức mạnh như thế công kích. Thương Sơn quỷ đốc. Có lẽ ngươi có thể thử thần thông chi uy của ta. Lục Khiêm vỗ đầu tam túc kim thiềm. Đi. Động quang bay về phía chỗ sâu trong dãy núi. Cách đó không xa là một tòa cự sơn bị mây đen bao phủ. Núi này quanh năm có khói đen che phủ, âm vụ xanh nhạt giống như chướng khí, âm trầm thê lãnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Xoạt. Lúc này, âm vụ phá vỡ. Một đám quỷ vật đi ra. Quỷ vật mấy trăm, tạo phục khăn vấn đầu. Trung tâm là một quỷ mang kiệu 18 con mắt, mặt trắng má đỏ, áo đỏ. Tốc độ cực nhanh, vô thanh vô tức, rất là quỷ dị. Ai dám giết người nhà của ta? Bên trong xe ngựa truyền đến một tiếng quát lớn. Mấy trăm tên quỷ tùy tùng bị dọa quỳ xuống, một tên quỷ mặt xanh hai sừng mặt đại hồng triều phục bên trong xe đi ra, đầu đội mũ ô sa. Hình dạng người này giống như là quan viên bên trong miếu thờ, chính là Thanh Diện Song Giác. Người chính là Thương Sơn Quỷ Đốc. Nếm thử thần khí của ta đi. Một đạo kiếm khí sáng chói biến thành con đường ánh sáng, từ chân trời mà tới. Oanh! Đạo cơ trung kỳ. Nhìn thấy đoàn mây vàng hình dáng sương mù kia, quỷ đốc khiếp sợ nói không ra lời. Nơi này là sân nhà mình, có lẽ có thể chiến một trận. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thương Sơn Quỷ Đốc trở nên hung ác, phun ra một ngụm hắc vụ. Hắc vụ hóa thân thành đầu lâu to lớn. Mấy trăm tên quỷ tùy tùng gầm thét xông tới. Xoạt! Kiếm hạp xé nát bầy quỷ, đánh tan đầu lâu. Chết đi cho ta! Rốt cục Thương Sơn Quỷ Đốc cũng bạo phát, đột nhiên thân thể mấy trăm trượng mọc lên từ mặt đất, một quyền nện xuống Lục Khiêm. Lúc này, bầu trời trở nên ảm đạm. Đỉnh đầu Lục Khiêm xuất hiện một cái tam sắc đăng luân bằng vàng chói sáng. Tam sắc đăng luân chợt cao chợt thấp, chợt trước chợt sau. Bỗng nhiên bay đến đỉnh đầu Thương Sơn Quỷ Đốc, hạ xuống ba loại thần thủy màu vàng bạc tím. Kim thủy làm hao mòn tinh huyết cốt nhục. Ngân thủy làm hao mòn pháp lực chân khí. Tử thủy làm hao mòn nguyên thần hồn phách. Ba loại thần thủy đổ xuống, Thương Sơn Quỷ Đốc liền hóa thành hư vô. Đây là Kim Luân Thần Thông. Đại khổ ách luân mà Lục Khiêm mới lĩnh ngộ. Đại khổ ách luân vừa ra, Thương Sơn Quỷ Đốc và mấy trăm tên quỷ tùy tùng hóa thành tro tàn tại chỗ. Luân tử giống như ánh đèn, lơ lửng trên đỉnh đầu. Rộng 5 thước 3 tấc, kim ngân tử quang chiếm cứ 1/3. Từ xa nhìn lại, giống như là một cây nến. Luân này không có thực thể, toàn bộ từ ba loại thần quang kim ngân tử hội tụ mà thành. Màu vàng tên là khổ hình thần quang, có thể phóng xuất ra khổ hình thần thủy làm hao mòn tinh huyết cốt nhục. Màu bạc tên là khổ hồn thần quang, có thể phóng xuất ra khổ hồn thần thủy làm hao mòn nguyên thần hồn phách. Màu tím tên là khổ lực thần quang, có thể phóng xuất ra khổ lực thần thủy làm hao mòn pháp lực chân khí. Thân hình đều diệt, nên tên cổ là Đại Khổ Ách Luân. Lục Khiêm ngưng thần nhìn lên Hoàng Kim Giám, một đạo tin tức hiển hiện. Đại Khổ Ách Luân thời gian sau này chính là tu hành Đại Khổ Ách Luân. Sau đó dùng ba loại thần thủy tẩy luyện Diêm La chân thân. Đầu tiên là nhục thân, sau đó là hồn phách, cuối cùng là pháp lực. Tinh khí thần tam bảo tiến một bước, đạt được tôi luyện, đạo hạnh sẽ phóng đại, sau khi có được 800 năm đạo hạnh, pháp lực sẽ ngưng thực áp súc lần nữa, biến thành pháp lực thể lỏng. Đến lúc đó chính là đạo cơ hậu kỳ. Tiến độ Diêm La chân thân tương đương với tiến độ đạo hạnh. Cần 2-300 năm đạo hạnh mới có khả năng mãn cấp. Cộng thêm đại giải thoát luân, có thể tích lũy đạo hạnh sẽ rút ngắn đến khoảng chừng 100 năm. Lại thêm tôi luyện Đại Khổ Ách Luân, Lục Khiêm đoán chừng 50 năm là có thể hoàn thành tích lũy đạo hạnh. Về phần có thời gian này hay không, hắn cũng không biết rõ. Xoạt. Lúc này bên trong quần sơn, hai đạo bích lục hỏa quản lóe lên, quang mang xuyên thấu hắc vụ, to như phòng ốc. Nhìn kỹ, cái này không phải là ánh lửa gì, mà là hai con mắt to lớn. Tất cả có 18 viên. Sương mù tản ra, cự xà chín đầu xuất hiện. Cự xà chín đầu cao ngàn trượng, lân phiến và con ngươi xanh biếc, toàn thân tản ra khí thế cường đại. Tương liễu. Con ngươi Lục Khiêm co rụt lại. So sánh với kim thiềm dưới chân, đơn giản nhỏ bé như con kiến. Khặc khặc, hóa ra là ngươi, Lục Khiêm. Tương liễu cười một tiếng tới tâm sự. Xoạt. Thân hình tương liễu tán đi, phía dưới xuất hiện một lang quân tuấn tú mặc trường bào u lục, đầu đội khăn, ung dung tự tại. Khuôn mặt người này tái nhợt, nhìn gần sấp xỉ Lục Khiêm, con ngươi hiện lên màu u lục, dáng người thẳng tắp, một đôi mày kiếm rất khí khái hào hùng. Nếu không phải khí chất quá mức âm trầm, không biết rõ còn tưởng rằng là thiếu niên kiếm hiệp nơi nào. Tương liễu vung tay lên, trước mặt xuất hiện một bộ bàn đá, rót hai chén rượu ngon lấp lánh kim quang. Đây là lần đầu tiên Lục Khiêm nhìn thấy hình dạng của tương liễu. Nhìn thấy gia hỏa này không có dục vọng, liền dứt khoát ngồi đối diện với tương liễu. Người biết rõ ta? Lục Khiêm hỏi. Hắn nhớ kỹ mình chưa từng quen biết với tương liễu, thế mà lại biết tên mình. Tên này là cao thủ đạo cơ hậu kỳ uy tín lâu năm. Thời điểm tương liễu thành danh, Lục Khiêm còn chưa gia nhập Thông U Quan. Đương nhiên, trước đây bản tọa còn từng truy sát các ngươi nữa. Hắc hắc. nhìn qua tuổi tác Tương Liễu không kém Lục Khiêm bao nhiêu, nhưng giọng nói lại như ông cụ non. Nói đến đây, Lục Khiêm lại nhớ lại, trước đây hắn và Thần Lãng thực sự đụng phải người này ở Thủy Nhãn. Nói đến, Thần Lãng còn là con của Tương Liễu. Chuyện của Thần Lãng, người cũng bỏ khá nhiều công sức rồi. Tương Liễu cười đắc ý, thật vất vả mới chế tạo ra hỗn thế ma thai, lại bị Lục Khiêm và Thiên Hà chà đạp thành dạng này. Trong lòng Tương Liễu nói không tức giận là không thể nào. Xoạt. Một cổ áp lực cường đại đánh tới. Lục Khiêm giống như rơi vào huyễn cảnh. Trước mắt là một con cửu đầu xà to lớn. Cái đầu khổng lồ giống như có thể nuốt vào một ngọn núi. Sự thật cũng chính là như thế, trước đây trận chiến Tương Liễu thành danh, chính là một hơi nuốt chín ngọn núi, mới tạo thành tuyệt thế hung danh của Tương Liễu. Một giây sau, Lục Khiêm thoát khỏi huyễn cảnh, sắc mặt không có chút dao động nào. Ngược lại là Tương Liễu kinh ngạc vạn phần. Có mục đích gì nói đi, đừng dùng những trò này ra oai phủ đầu. Lục Khiêm mặt không đổi sắc nói. Bây giờ mình cũng không phải là thanh niên luyện khí trước đây nữa. Khả năng chiến lực của mình vẫn kém những cao thủ uy tín lâu năm này, thế nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Ha ha, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Giờ phút này Tương Liễu mới chính thức coi trọng Lục Khiêm, lão nói ngay vào điểm chính. Đúng rồi, có muốn cùng ta cướp sạch chính đạo hay không? Phương Thốn đạo cung. Giao Long đạo chủ hóa thành thanh sắc giao long, toàn thân xanh biếc, bóng loáng lóa mắt, không có một chút tạp sắc. Dáng người ưu mỹ mơ hồ mang theo một tia thần tính. Đầu giống như lạc đà, trảo như ưng, bụng giống như rắn, trên đầu có cái lục giác phân nhánh. Đây chính là chân long. Đại biểu cho Giao Long đạo chủ chân chính tiến vào chân đan chi cảnh. Phía sau chân long là một con hoàng nha bạch tượng. Mũi giống như giao long, răng giống như núi lớn, mình đồng da sắc, uy vũ bất phàm. Đứng sau lưng Giao Long đạo chủ, như núi cao biển rộng, ngẩng đầu ngưỡng mộ. Bầu trời bị một cái bóng mờ che đậy. Ngẩng đầu nhìn lên, là một con kim sĩ côn đầu, con ngươi tinh tường của đại bằng kim sĩ điểu, vân trình chín vạn dặm phi cầm chi vương. Bái kiến đạo chủ, chúc mừng đạo chủ thành đạo. Trong nháy mắt con rồng này xuất hiện, ngàn vạn yêu tộc cúi đầu bái lễ. Hàng triệu yêu tộc cùng hô to, thanh âm rung trời. Trong vòng ngàn dặm có thể thấy được yêu khí tận trời. Nhân tộc rung lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất giống như sâu kiến. Truyền lệnh của ta, đại yến 3 ngày. Thanh âm uy nghiêm của Giao Long đạo chủ truyền đến. Vâng. Lấy Phương Thốn đạo cung làm trung tâm, hàng trăm hàng ngàn vạn nhân tộc bị nuôi nhốt đưa lên. Mang lên giá nướng, để vào lồng hấp. Hoặc dầu chiên, hoặc giết, hoặc nướng, ăn sống. Mùi thơm nức mũi, máu chảy thành sông. Khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng. Người phá kiều thành miếng nhựa, da thịt nát làm bùn đất. Thật sự là núi thay huyết hải. Tất cả yêu tộc cùng hoang hưởng thụ. Không thèm để ý khẩu phần lương thực ngày mai mà tha hồ ăn uống. Bởi vì bọn hắn biết đạo chủ xuất quan, từ đây không cần lo lắng vấn đề khẩu phần lương thực nữa. Phương Thốn đạo cung. Nơi đây bài trí trang nhã, đàn hương lượn lờ. 118 cây trụ lớn điểm xuyết minh đăng, mã não đồi mồi và một vài bức bích họa đẹp đẽ. Đây là phong cách quen thuộc học được từ thế giới loài người. Mặc dù ngoài miệng khinh bỉ nhân loại, nhưng không thể không nói, văn hóa nhân loại cũng đang ảnh hưởng đến bọn hắn. Đại điện Phương Thốn đạo cung, 3 người Giao Long đạo chủ biến thành hình người. Giao Long đạo chủ ngồi ở phía trên chủ vị, trán mọc ra 2 cái độc giác xanh biếc. Tinh khí phương thiên địa này vẫn có chút mỏng manh. Giao Long đạo chủ cảm thán nói. Cuối cùng thân thể chân long không duy trì được quá nhiều thời gian dài. Lại thêm tố giảm cầu không hạn chế, huyết mạch Giao Long đạo chủ là chân long, nhưng cũng có hạn chế nhất định, đó là không thể duy trì thời gian quá dài. Ha ha, huynh trưởng không cần lo lắng, chờ chúng ta sang bằng vực này, nhất định mượn thế giới chi lực để cả tộc nhảy vọt, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Kim sĩ đại bằng đạo chủ cười nói. Bạch tượng đánh giá nhục thân kiên cố của mình, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên cái chân đan chi cảnh này tốt hơn so với hư đan. Pháp lực cũng không có hạn chế. 800 năm đạo hạnh là đạo cơ hậu kỳ. 1000 năm đạo hạnh là đan kiếp cảnh. Bởi vì là hư đan, cho nên sẽ không tăng lên, đạo hạnh vẫn cố định tại 1000 năm. Cho nên hư đan cảnh, thật ra là so sánh pháp thuật thần thông và binh khí. Ai nắm giữ sâu, ai có binh khí tốt, như vậy sẽ là cường giả. Đó là đương nhiên, hư đan và đạo cơ khác nhau một trời một vực, chân đan so với hư đan lại cao không biết bao nhiêu, bạch tượng lão huynh, không phải là ván đầu chứ. Kim bằng đạo chủ cười nói. Hư đan có 1000 năm đạo hạnh, không có nghĩa là đạo cơ 999 năm đạo hạnh có thể sánh bằng. Chênh lệch giữa hai bên, giống như một tấc hoàng kim và một tấc gỗ. Nhìn như lớn nhỏ bằng nhau, nhưng bản chất lại khác biệt ngày đêm.

số lượng khoảng 16,000 tên. Huyết sát chi khí như lan yên, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Đây đều là đạo binh Đông Cung. May mắn Lục Khiêm có dự kiến trước, làm 20 năm đô vệ. Dùng một phần chiến tích đổi những người này thành Minh Phủ đạo binh, mỗi người đều có tu vi luyện khí. Lúc ấy Đông Cung còn có người phản đối, hao người tốn của chế tạo nhiều đạo binh như vậy. Cộng thêm 3.000 đạo binh bên trong thần tướng hiện hình phù. Bây giờ trên tay có khoảng 19.000 đạo binh. Toàn bộ đều là tu sĩ luyện khí, đây là một con số vô cùng đáng sợ. Mỗi 100 tên kết thành Hoàng Tuyền Âm Ma Đại Trận, tương đương với 190 vị dưỡng thân. Những phần khác là đạo binh của từng thế lực, nhân số có vẻ cao thấp không đều. Truyền lệnh xuống, thủ vững vị trí của mình, cử thám tử ra ngoài điều tra tin tức. Nói xong, Lục Khiêm quay người trở lại đại điện. Bạch Hổ Đường. Nơi đây có một tòa sa bàn, bày ra địa thế sông núi. Lục Khiêm đứng ở bên cạnh sa bàn, bên người là hai thị nữ không phải khi nào cũng xuất hiện. Một người tóc đen, một người tóc trắng. Đã luyện thành hợp thể chi pháp chưa? Lục Khiêm không quay đầu lại. Bẩm lão gia, chúng ta đã luyện thành hợp thể chi pháp. U Nguyệt cười nói. Bây giờ nhục thân của các nàng là Tu La Đạo, cảnh giới phi thiên dạ xoa, tương đương với dưỡng thần hậu kỳ. Gần đây bế quan lại lĩnh ngộ được tuyệt học. Lục Khiêm vung tay lên, nữ tử thanh lệ mặc váy dài xanh nhạt xuất hiện. Lát nữa ba người các ngươi cứ giết thỏa thích, không cần lo lắng. Đông đông đông. Lúc này, cửa lớn vang lên tiếng gõ. Thu Quan đi vào, nhìn thấy hai nữ, ánh mắt dừng lại một chút, rồi lập tức dời đi. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lục Khiêm cho đám người lui ra, nhìn về phía Thu Quan, nói, chuyện gì vậy? Lão Phu sẽ bỏ qua sự tình Tu La, thế nhưng ngươi phải đưa Vạn Long Ngọc Tỷ cho ta, ngươi không cầm được. Thu Quan cười rạng rỡ, bổ sung, đúng rồi, đừng nói dối, Lão Phu biết rất rõ ràng. Lão Phu hơi có danh vọng, nếu không, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn đầu đám người phối hợp. Đối với loại người như Thu Quan mà nói, nguy cơ sinh tử gì đó đều là giả. Quan trọng nhất chính là nhân dịp cháy nhà mà đi hôi của, về sau sẽ khó lấy được Ngọc Tỷ. Cút. Lục Khiêm phun ra một chữ. Cái gì? Ta bảo ngươi cút, không nghe thấy sao? Thu Quan đang muốn nổi giận, nhìn thấy kim tỷ trong tay Lục Khiêm, lập tức thở ra một hơi. Đây là đầu mối then chốt của Lục Giáp Huyền Hoàng Đại Trận. Ngộ nhỡ Lục Khiêm phát động đại trận trấn áp, đến lúc đó hắn cũng không có sức phản kháng. Ngươi chờ đấy. Thu Quan ném xuống một câu độc ác, giận dữ rời đi. Lục Khiêm nhìn bóng lưng Thu Quan, cười lạnh không thôi. Rốt cục hắn cũng hiểu vì sao Thái U lại để cho mình khống chế đại trận. Rầm rầm rầm. Đất rung núi chuyển, thanh âm đinh tai nhức óc từ phương xa truyền đến. Hắn đi đến bên cửa sổ, vận nhãn lực quan sát. Trăm vạn yêu thú đang lao nhanh trên đại địa, cuốn lên ngàn trượng cát vàng. Phía trên là huyết sát âm vân màu huyết hồng. Thân ảnh Bạch Tượng, Thanh Sư, Lôi Ô cao lớn ngàn trượng đứng trên thiên địa, phía trước là Hắc Dương yêu sư, bên cạnh là năm vạn yêu quái. Lục Khiêm nhận lấy cái chết đi. Bạch Tượng yêu soái rống to. Dê. Yêu quái cùng rống lên một tiếng. Khí tức huyết tinh đập vào mặt. Số lượng quá nhiều khiến đám người trở nên thất thần. Tại sao lại nhiều như thế? Thu Quan tự lẩm bẩm. Truyền lệnh ta. Chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm Lục Khiêm truyền khắp bốn phương. Đạo binh mãnh liệt tràn ra. Bày ra trận thế. Hơn trăm vạn yêu thú vọt tới ngoài thành. Oanh. Lục Khiêm tay cầm hoàng kim tỷ, pháp lực hơi chuyển, hoàng quang lóe lên, trận pháp mở ra. Vạn trượng bạch khí hoành không. Phân hóa ra vô số bạch cốt kiếp châm rơi xuống. Cái lục giáp huyền hoàng pháp trận này có tác dụng thả ra đại thần thông. Thật là gan chó lớn. Hắc Dương yêu sư tu vi đạo cơ đỉnh phong biến ra chân thân cao ngàn trượng, toàn thân đen như mực, miệng phun hắc khí, quét đi hơn phân nửa bạch cốt kiếp châm. Non nửa bộ phận rơi xuống, lấy đi tính mạng mấy ngàn yêu thú. So với trăm vạn yêu thú, cái này chỉ như chín trâu mất một sợi lông, căn bản không cách nào ngăn cản bước chân yêu thú. Oanh. Yêu thú xông phá cửa thành, chiến đấu cùng đạo binh trấn giữ cửa thành. Ha ha, không chịu nổi một kích, không hơn gì cái này. Chúng yêu kêu lên, khống chế yêu vân đánh vào bên trong thành, bắt đầu hưởng thụ thịnh yến giết chóc. Oanh. Cửa thành bị ngàn vạn yêu thú công phá. Các loại yêu thú như Bạch Tượng, Thanh Sư, Lôi Ô, Hỏa Ngạc Ngư mở ra miệng lớn dính máu, hoặc phun ra độc thủy, độc hỏa. Yêu quái đầu sư tử và đầu voi phía trên bầu trời cũng rơi xuống. Ha ha, không chịu nổi một kích. Hắc Dương yêu sư giễu cợt nói. Hai cái sừng nhọn thiêu đốt lên hỏa diễm đỏ thẫm. Oanh. Lỗ mũi Hắc Dương phun ra khói độc đen như mực, Lưu Huỳnh gây mũi mùi đập vào mặt. Khói độc có chút phím hồng, nhiệt độ cực cao. Vòi voi giống một con dao long quật tới. Nhìn thấy tình huống này, Thu Quang vô ý thức lui về sau một bước, đương nhiên đệ tử Thiên Dương cũng theo sát sau lưng sư phụ. Chỉ chừa Lục Khiêm, ba người đệ tử và Đạo Huyền chân nhân. Các ngươi đối phó các yêu soái khác, ta tới đối phó Hắc Dương. Oanh! Vừa dứt lời, thân hình Lục Khiêm hóa thành dao long, dìm là kim thân như pháp khí, lại thêm dao long đại thủ ấn, một trảo hạ xuống liền có mấy vạn yêu quái chết và tổn thương. Hừ! Giả thần giả quỷ! Hắc Dương hóa hình, một nam tử mắt đen mặc áo khoác đen như mực lơ lửng trên hư không. Trong tay người này cầm hai thanh bạch thương. Thương này dài một trượng tám, toàn thân trắng xanh, bên trên có hoa văn sừng dê màu đen, trên mũi thương là ngọn lửa đỏ thẫm. Oanh! Hai thanh thương bắn ra như thiểm điện, tựa như hai viên sao chổi màu đen, mang theo khói độc. Phần lớn pháp bảo của yêu quái là bộ phận cường đại của bản thân. Bọn hắn không có nhục thân yếu đuối như nhân loại, cho nên không có phát triển ra truyền thừa luyện khí cao thâm. Vũ khí của Hắc Dương chính là như thế. Thương này tên là Hắc Mang Giác Thần Thương, có được lực bộc phát như lưu tinh. Không gian bị khóa định, khí thế sôi trào, nóng hổi giống như dung nham. Khói độc ăn mòn vạn vật, tràn ngập chu vi 10 dặm. Trong 10 dặm mặc kệ là người hay yêu, đều hóa thành tro tàn. Trong mắt Hắc Dương lóe lên một tia sát cơ. Trước khi đến Bạch Tượng đạo chủ đã nhiều lần căn dặn, không nên trúng kế của tên tiểu nhân Lục Khiêm âm hiểm này. Xem ra tên đạo cơ trung kỳ này cũng giống như người bên ngoài nói, bởi vì thiếu chủ khinh địch mới may mắn đoạt được Vạn Long Ngọc Tỷ. Chê! Chờ bắt được người này, lấy lại Vạn Long Ngọc Tỷ, lại quay lại trợ giúp những người khác, xem như hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Hai viên sao chổi cách Lục Khiêm không đến 1000 trượng. Đối với người bên ngoài mà nói khoảng cách này khó mà vượt qua, nhưng đối với cao thủ chỉ là một cái chớp mắt thôi. Lúc này, Hắc Dương phát hiện Lục Khiêm đứng im tại chỗ một chút, giống như sợ choáng váng. Lục Khiêm ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn. Trong lòng Hắc Dương dâng lên một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác nói cho gã biết tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hắc Dương vô ý thức giảm tốc độ lại, rút lui về phía sau. Đáng tiếc nhận ra thì đã trễ. Ông! Kim tỷ pháp trận lơ lửng trên không trung, tỏa ra hào quang rực rỡ. Lục giáp huyền hoàng chi khí quanh quẩn xung quanh, điên cuồng phun trào. Giao phục hoàng tuyền đồ hiển hóa. Hoàng tuyền ma khí đen như mực phun trào ra ngoài, hình thành mây đen che khuất bầu trời. Cái thế giới này trở nên đen như mực, tựa như cải thiên hoán nhật. Hoàng tuyền thánh hà trường tồn từ vạn cổ chảy xuôi mà ra. Yêu thú rơi vào trong đó, liền hóa thành nước mủ, linh hồn vĩnh viễn không siêu sinh ở trong dòng sông. Bản thân giao phục hoàng tuyền đồ đã mang theo lực trấn áp cường đại. Sau khi trải qua lục giáp huyền hoàng đại trận tăng phúc, gần như bao trùm cả tòa thành thị, uy lực tới gần đạo cơ đỉnh phong. Nhìn giao long uốn lượn trên bầu trời bên cạnh, trong lòng đám yêu tộc giống như có một tảng đá lớn đè lên. Hai viên sao chổi đen như mực bị lực lượng trấn áp ảnh hưởng, tốc độ lập tức rơi xuống mảng lớn. Rống! Hoàng tuyền giao long rống to một tiếng, hai cái long trảo nắm chặt Hắc Mang Giác Thần Thương. Răng rắc! Cái pháp khí được chế tạo từ Hắc Dương Giác này lập tức vỡ thành bột phấn. Oa! Đáng chết! Trúng bẫy của hắn rồi! Hắc Dương phun ra một miệng lớn tiên huyết, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Gã quyết định thật nhanh, trước rút lui ra rồi lại nói. Oanh! Hai thân ảnh một đen một trắng hợp lại là một. Đập vào mi mắt là một nữ tử tóc đỏ xinh đẹp, trên người mặc khôi giáp huyết hồng, mị nhãn như tơ, chỉ lộ ra một đôi bắp chân thon dài trắng như tuyết. Đặc điểm khi hai tỷ muội yêu nguyệt tập nguyệt dung hợp. Vừa tinh khiết lại vừa dục vọng. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, hai mắt phân biệt hiện ra hai màu trắng đen. Đây là tu la đạo cơ cảnh. Xoạt. Một thanh phi đao đen trắng, mang theo sát khí lạnh lạnh đánh úp về phía Hắc Dương. Cùng lúc đó kim thiềm, diễm trung tiên và các loại đạo cơ bay về phía đám bạch tượng yêu soái. 19000 tên đạo binh kết thành hoàng tuyền âm ma đại trận, hiện ra 190 tên hoàng tuyền âm ma thân cao 20 trượng. Yêu thú đã tiến vào trong bẫy, bị giao phục hoàng tuyền đồ áp chế, lại thêm hoàng tuyền âm ma mới gia nhập chiến trường. Chiến cuộc liền nghiêng về một phía. Phốc. Âm sát phi đao xuyên thấu bả vai Hắc Dương. Sau đó một tòa kim kiều hoành không. Lực lượng như núi cao biển rộng, trấn áp Hắc Sơn Dương rơi xuống mặt đất, hung hăng đánh ra một cái hố to. Chờ Hắc Sơn Dương lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã đứng ở phía trên nại hà kim kiều. Thân thể giống như đính vào trên cầu, căn bản không bay ra được. Trên cầu có một nữ tử mặt mày hớn hở đối diện mình. Xoạt. kim sắc cự luân bay lên, xoay chậm chậm trên không trung. Kim quang bắn trúng Hắc Sơn Dương. Một giây sau, Hắc Dương máu me đầm đìa, tê liệt ngã xuống mặt đất. Yêu sư đại nhân. Ba tên yêu soái còn lại giận dữ hét. Đừng vội, ta sẽ tiễn các ngươi đi xuống với hắn. Rống. Lục Khiêm cười nói. Hoàng Tuyền giao đồ bao trùm trăm dặm. Ma khí lành lạnh, quỷ thần gào khóc. Mắt dao long bắn ra kim quang, thần quang rực rỡ. So sánh với nhau, có vẻ Hoàng Tuyền dưới thân vô cùng nhỏ bé. Yêu chúng nhìn thấy đầu long này, bỗng nhiên cảm giác có một cổ ma ý ngập trời đập vào mặt. Hung hãn, ngoan độc, hung ác nham hiểm. Đối mặt đầu long này, áp lực trong lòng đám yêu tộc còn mạnh hơn khi đối mặt giao long đạo chủ. Bỗng nhiên một chùm sáng như vầng mặt trời xuất hiện. Hiện lên ba màu, lấp lóe không yên. Rầm rầm. Bầu trời hạ xuống mưa ba màu. Bao trùm cả tòa thành thị. Thần thủy sẽ tự động bỏ qua nhân loại, rơi xuống trên người yêu tộc. À, một con yêu quái đụng phải ba loại thần thủy. Pháp lực, huyết nhục tinh huyết, thần hồn bị hao mòn gần như không còn, không đến ba hơi đã hóa thành tro bụi. Đại khổ ách luân phát uy. Trong nháy mắt vang lên từng tiếng kêu thảm của yêu tộc. Yêu cũng có cảm tình, nhìn thấy đồng tộc chết thảm, vừa bi thương lại vừa phẫn nộ, có người không nhịn được quỳ xuống đất cầu khẩn. Tình cảnh cực kỳ thê thảm. Nhân loại thì rút lui ra ngoài vòng tròn quan sát. Xem trăm vạn yêu tộc hóa thành nước mủ. Tình cảm giữa người và người còn chưa hiểu nhau, chớ nói chi là người và yêu, huống chi song phương còn có thù hận khắc cốt. Các đồng liêu, việc đã đến nước này, nhóm chúng ta lưu lại một điểm lực cho yêu tộc đi. Bạch Tượng nói với các đồng liêu, sau đó dẫn đầu xông tới. Thanh Sư và Lôi Ô dứt khoát đuổi theo. Từ xưa khó thoát khỏi cái chết, đạo chủ sẽ báo thù thay bọn hắn. Tất cả thần thủy đều rơi vào trên thân ba yêu quái này. Thần thủy đại khổ ách luân không ngừng ăn mòn nhục thân bọn hắn. Thừa dịp cơ hội này, đám yêu tướng mang theo yêu tộc rút ra ngoài thành, thân hình chật vật, hoàn toàn khác với vẻ hùng vĩ lúc đến. Thời điểm tam yêu bay đến bên người giao long, bọn hắn đã không còn hình dáng. Đuôi Hoàng Tuyền giao long quét xuống một cái. Ầm. Ba tên yêu soái bị đánh thành huyết vụ tại chỗ. Dưới trận pháp gia trì, Lục Khiêm tương đương với đạo cơ 999 năm đạo hạnh. Làm sao đám đạo cơ trung kỳ hậu kỳ như bọn hắn có thể so sánh? Sinh ra rực rỡ, chết oanh liệt. Cuối cùng yêu tộc tranh thủ một chút thời gian rút đi. Chắc chắn yêu tộc ta sẽ giết sạch nhân tộc. Yêu tướng thấy cảnh này, trợn to mắt, hai mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Trận chiến này khiến yêu tộc tổn thất gần 20 vạn binh lực. May mắn thời điểm vào thành, có một nửa quân đội còn ở bên ngoài. Sau đó, khảo nghiệm tàn khốc hơn còn đang chờ bọn hắn. Đuổi theo. Lục Khiêm quát nhẹ một tiếng. Cắt ngang đám nhân loại còn đang chìm trong vui sướng thắng lợi. Xông lên. Đòi lại tất cả nợ nần mà bọn chúng thiếu chúng ta. Hơn 2 vạn đạo binh còn lại dưới sự dẫn dắt của trưởng môn nhà mình xông lên phản kích. Nhất định sau khi yêu tộc tổn thất số lượng lớn sẽ có biến cố phát sinh. Chân trời xuất hiện một đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa. Mũi như giao long, răng giống như hoàng sơn. Đây là Bạch Tượng đạo chủ. Chúng tướng yêu tộc chật vật rút lui. Giao long há mồm phun một cái, lôi văn kiếm hạp theo gió lớn lên, thả ra mấy trăm đạo kiếm quang đáng sợ. Kiếm khí rơi vào bên trong trận doanh yêu tộc, lập tức giết chết mảng lớn. Sau khi Lục Khiêm thu hồi thần thủy, những người khác cũng lấy lại tinh thần, dùng hết toàn lực truy kích. Vừa rồi Thu Quang ở trong đám người chỉ tác chiến cùng yêu thú phổ thông. Giờ phút này lại giống như chiến thần, thu gặt đầu yêu tộc. Thiên nhân chi thể như quỷ mị, ra vào vô hình. Trong tay có một viên như ý thiên châu, chính giữa bạch ngọc có một đường vân đen như mực. Thả ra hắc quang quét đến yêu thú, lập tức hóa yêu thú thành nước sạch, thu vào trong như ý thiên châu. Viên như ý thiên châu này chuyển hóa thành nước sạch, phục dụng có công hiệu tăng cường nhục thân. Đồng thời có thể dùng làm vật liệu chuyển sinh đại trận. Lúc đám người đang giết đến say sưa. Oanh. Tiếng nổ vang truyền đến, đại địa chấn động, bụi mù tứ tán. Thân ảnh Bạch Tượng đạo chủ đỉnh thiên lập địa. Cái mũi màu trắng giống như là giao long. Chỉ riêng cái mũi đã dài hơn Hoàng Tuyền giao long. Đạo chủ. Không cần chạy nữa, đạo chủ tới rồi. Dệt. Chúng yêu tộc cuồng hỉ, thật sự là trời không tuyệt đường người. Ánh mắt thù hận của yêu tộc khiến đám người kinh hãi. Lục Khiêm nhìn qua Bạch Tượng đạo chủ cách đó không xa, trong lòng rung lên, tâm thần câu thông thiên kiếp lôi hỏa lệnh bên trong kiếm hạp. Trong thiên kiếp lôi hỏa lệnh có một đạo hỏa kiếp chi lực. Nếu tình thế không ổn chỉ có thể dùng lá bài tẩy này. Phần khí thế này của Bạch Tượng đã không phải là hư đan bình thường. có thể xác định hắn đã đột phá hạn chế ngàn năm đạo hạnh, tiến giai chân đan chi cảnh. Mặc dù thiên kiếp lôi hỏa lệnh không thể khiến Bạch Tượng đạo chủ bỏ mình, nhưng ít nhất cũng khiến cho gã ăn một chút đau đớn, giúp mình có thể trốn qua một kiếp. Lục Khiêm, ta tới lấy mạng của ngươi. Thanh âm của Bạch Tượng đạo chủ truyền khắp bốn phương. Một cái chân voi màu vàng phá vỡ tầng mây, từ ngoài ngàn dặm nện xuống. Chân voi giống như đúc từ hoàng kim mà thành, hào quang rực rỡ, bao trùm nửa tòa thành. Nặng như núi cao, không khí bị áp súc đến cực hạn, phát ra âm thanh ken két không chịu nổi, khí áp lập tức lên cao mấy chục lần. Đây là chí bảo của Bạch Tượng nhất tộc, Tượng Thần Chi Quyền. Tương truyền đây là chân trái đằng trước của Trấn Ngục Thần Tượng chế tác mà thành, cực kỳ nặng nề. Lục Khiêm đã siết chặt thiên kiếp lôi hỏa lệnh, nhảy mắt ra giấu với Diễm Trung Tiên, chuẩn bị tùy thời nổi lên. Bạch Tượng đến tìm Lục Khiêm gây phiền phức, đều tại ngươi. Vì sao lại trêu chọc tên sát thần này? Lục Khiêm, ngươi tự thú đi, đừng hại nhóm chúng ta. Tượng Thần Chi Quyền vẫn đang ở ngoài trăm dặm, uy áp mạnh mẽ khiến đám người thở không nổi. Nói không chừng Lục Giáp Huyền Hoàng đại trận cũng không đỡ nổi một kích của người ta. Dưới áp lực khủng bố của sự sống chết, có ít người đứng ngồi không yên. Nói hưu nói vượng, ngươi cho rằng giao Lục Khiêm ra là Bạch Tượng đạo chủ sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Lông mày Xích Âm nhíu lại, phản bác. Các vị nói như vậy chính là cưỡng từ đoạt lý, trước đây hắn cứu các ngươi, tại sao hiện tại lại oán trách hắn? Hàng Tiêu bước ra một bước, giảng hòa, tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, nên đồng tâm hiệp lực mới đúng. Nếu như không phải hắn, làm sao nhóm chúng ta phải đối mặt với cao thủ bực này, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Có dũng khí đứng ra đối mặt, đừng kéo nhóm chúng ta cùng chết. Một tên trưởng môn trong đám người kêu gào nói. Thu Quan thờ ơ lạnh nhạt, trong tay âm thầm bấm chỉ quyết, thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Những kẻ này đang làm trò quỷ, muốn dùng dư luận ép Lục Khiêm hiến thân, trì hoãn thời gian cho bọn hắn chạy trốn. Oanh! Tượng Thần Chi Quyền đánh trúng Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều, thanh âm đinh tai nhức óc, sóng âm vô hình quét sạch bốn phương. Kim Kiều dần dần lay động, hư ảnh lấp lóe, có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Trách ta sao? Vậy tốt, các ngươi lên trước đi. Xoạt! Nại Hà Kim Kiều biến mất, Tượng Thần Chi Quyền rơi xuống. Bỗng nhiên Nại Hà Kim Kiều rơi xuống dưới chân đám người vừa kêu gào, trong ánh mắt hoảng sợ của bọn hắn, nhấc bọn hắn đi lên. Ngươi dám! Thằng nhãi ranh! Phản đồ! Đám người gầm thét, Thu Quan cũng không dám tin tưởng, lại có người độc ác quả quyết như vậy. Đây là muốn đồng quy vu tận sao? Bọn hắn không biết, Lục Khiêm xuất thân từ bàn môn tà đạo, tâm trí mười phần kiên định, không từ thủ đoạn, sao lại vì miệng lưỡi người bên ngoài mà dao động? Cho dù bản thân sai, dám nghi vấn uy hiếp ta, cũng phải chết hết. Ai, cần gì phải như vậy chứ? Hàng Tiêu hít một hơi thật sâu. Hiện tại chỉ có thể liều mạng, cũng không biết khi nào sư tôn tới. Chỉ sợ thời điểm đến bọn hắn đều đã chết. Chúng đệ tử và chấp sự Đông Quang đứng phía sau đám người, mặc dù nội tâm cũng không chắc, nhưng bây giờ đành phải liều mạng đánh một trận. Mà Xích Âm thì kiên định không thay đổi đứng ở bên người Lục Khiêm. Nàng biết rõ từ trước đến nay Lục Khiêm chú ý cẩn thận, coi mạng mình quý giá hơn bất cứ điều gì, sẽ không làm loại sự tình không có nắm chắc này. Oanh! Rốt cục Tượng Thần Chi Quyền cũng đánh xuống. Một quyền rơi xuống, chỉ trong chốc lát nữa cái thành bị hủy hoại, phòng ốc một nửa khác cũng gần như bị hủy hết. Đại địa lún xuống trăm trượng. Trước khi Tượng Thần Chi Quyền rơi xuống một giây, Lục Khiêm đã thu mọi người vào Diễm Tâm Kim Cung. Chỉ để lại một ngọn lửa tại chỗ. Nơi này là... Hàng Tiêu ngạc nhiên, trước mắt là cung điện vàng son lộng lẫy và mây đen nồng đậm không tiêu tan. Vùng rìa thế giới đều là hỏa diễm. Đám người giống như ở trong thế giới hỏa diễm. Không biết cái này là động phủ gì. Còn không đợi được đáp án, toàn bộ thế giới đã rung một hồi, hỏa diễm sôi trào. Diễm Trung Tiên đi theo bên người Lục Khiêm, sắc mặt tái nhợt, nói, ta sắp không chịu được nữa. Đây là pháp bảo, hiện tại ta đánh không lại. Không chạy được sao? Lục Khiêm thả ra rất nhiều phân hỏa ở các nơi khác nhau. Thông qua Diễm Tâm Kim Cung là có thể truyền tống đến chỗ phân hỏa. Không được, khí thế bị khóa định, ta căn bản không động được. Được rồi. Lục Khiêm hít một hơi, vốn còn muốn tiết kiệm lá bài tẩy này, hiện tại đành phải dùng ra. Lục Khiêm lấy thiên kiếp lôi hỏa lệnh ra. Cái lệnh bài này như là gỗ đào phổ thông, bộc lộ ra một tia khí tức hỏa diễm. Lúc này, bỗng nhiên động tĩnh ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Thái U chân nhân tới. Diễm Trung Tiên kinh hỉ nói. Bên ngoài hỏa diễm, chỉ thấy trong trời cao vạn trượng, có hai con bạch tượng giống nhau như đúc đấu thành một khối. Yêu khí ngập trời,

các ngươi ở lại chỗ này đi. Trong nhất thời thế cục vẫn chưa rõ ràng. Hạ Quan vừa nói chuyện, vừa dùng tay bấm chỉ quyết, biến ra hư ảnh thiết khải cao 3 tấc trên sa bàn. Khải giáp làm động tác theo tâm niệm, thiết khải khổng lồ bên ngoài cũng hành động theo. Vạn giáp chi vương vừa là một kiện binh khí, cũng vừa là âm thần. Âm thần của Xung Quan là một đóa bạch liên hoa, không ngừng thả ra liên ngẫu đạo binh, hạ xuống cam lộ có thể khiến hoạt tử nhân mọc lại thịt từ xương. Hai người phối hợp lẫn nhau, lại thêm trận pháp, cũng có thể dùng 1 vạn đạo binh ngăn cản mấy chục vạn yêu thú và 5 vạn yêu quái. Đương nhiên, theo bên Lục Khiêm bị chiếm đóng, những yêu thú kia cũng dần dần tụ tập ở chỗ này. Rất nhanh số lượng yêu thú đã vượt qua 100 vạn, tổng cộng có 6 tên yêu soái, 2 tên yêu tướng đạo cơ đỉnh phong. Người Lục Khiêm mang tới cũng gia nhập chiến trường. Cuối cùng duy trì được thế cân bằng, thậm chí ngẫu nhiên có phản công. Đối phương không cuồng vọng giống như Hắc Dương, mà chỉ khiêu khích ở bên ngoài đại trận. Lục Khiêm không dám tùy tiện ra khỏi thành, đối mặt 100 vạn yêu tộc, 10 vạn yêu quái vây công. Đương nhiên, hắn cũng không muốn bỏ ra lực lượng lớn nhất. Số lượng yêu thú quá nhiều, mỗi ngày đều là núi thay biển máu, tất cả mọi người thay phiên nhau thủ thành. Chỉ sợ dưới tình huống này, không đến nửa tháng là thành sẽ bị phá. Đạo hữu, nơi này của ngươi còn có bao nhiêu vật liệu luyện binh? Lục Khiêm vẫn là người đại diện Đông Quan, địa vị ngang bằng bọn họ, xưng hô đạo hữu cũng không có gì quá đáng. Không nhiều, tất cả môn phái gộp lại, có lẽ là khoảng 1.000 vạn. Đưa tất cho ta đi, ta muốn tạo pháp đàn luyện binh. Hàng Tiêu ở một bên giải thích tác dụng của pháp đàn luyện binh. Tốt, tại hạ đã sớm nghe về đàn luyện binh, không ngờ là các hạ làm. Hạ Quan vỗ bàn. Sớm nghe nói đạo binh Đông Quan có 102 thiên hạ, cuối cùng hôm nay cũng tìm được cao nhân. Sau khi Lục Khiêm lấy được tài liệu về, lập tức chế tác pháp đàn luyện binh. Nghỉ ngơi mấy ngày, 3.000 đạo binh bên trong thần tướng hiện hình phù được tự động bổ sung đầy đủ. Bên trong thành, mấy ngàn đạo binh không ngừng vận chuyển tài liệu. Thành lập từng tòa ngũ sắc pháp đàn cao 5 thước. Lục Khiêm vừa chỉ huy, vừa suy tư trong lòng. 10 cái pháp đàn luyện binh và vật liệu còn lại có thể chế tạo ra khoảng 1 vạn đạo binh luyện khí cảnh. Chống đỡ được thêm 10 mấy ngày. Quan trọng nhất vẫn là trợ giúp của Thái U và Trảm Kiếp Bảo Uyển lúc nào thì đến. Chiến tranh của tu sĩ không xem nhân số giống như phàm tục. Ở trước mặt cao thủ chân chính, bao nhiêu người cũng vô dụng. Ngoài thành, đại quân yêu thú kéo dài không dứt, huyết khí tận trời, toàn bộ thiên địa cũng nhuộm thành màu huyết hồng. 1 vạn yêu quái phía dưới dẫn dải số lượng nhân loại gấp mấy ngàn lần mình tiến vào chiến trường. Mẹ ơi! Ta muốn về nhà! Một vài nhân loại bị dọa đến chân cũng mềm nhũn, tê liệt ngã xuống mặt đất. Yêu tộc bên cạnh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mở ra cái miệng lớn dính máu, nuốt toàn bộ người xuống. Mọi người bị dọa đến mức chỉ dám đi về phía trước. Có một số nghĩa sĩ nhân loại muốn phản kháng, nhưng ngay cả cộng lông yêu thú cũng chưa chạm đến, đã biến thành huyết thực. Vận chuyển đến trung tâm đại quân yêu thú, đàn thú lộ ra răng nanh, thấp giọng gào thét, cùng nhau tiến lên. Răng nanh bén nhọn cắn thủng yết hầu nhân loại yếu ớt. Tiên huyết phun ra cao hơn 3 mét, sau đó thi thể bị đàn thú chia nhau ăn. Còn có vài người trợn mắt nhìn chính mình bị chia ăn. Khung cảnh cực kỳ máu tanh. Trước đó nhân loại được chia thành đủ loại khác biệt, giờ phút này lại có vẻ bình đẳng không gì sánh được. Bất kể là vương công quý tộc hay là nông phu dân nghèo, cũng chỉ là khẩu phần lương thực của yêu loại, cuối cùng biến thành một đống phân và nước tiểu. Trong trận thịnh yến huyết thực này, có vài yêu thú hóa thành yêu quái, cũng có chút giả thú biến thành yêu thú. Yêu tộc lấy chiến dưỡng chiến, số lượng tổng thể khá ít, nhưng số lượng yêu quái từ luyện khí trở lên lại nhiều hơn. Lục Khiêm lạnh lùng đứng phía trên tháp cao. Yêu tộc làm quá tuyệt tình. So với Minh Phủ trước đây còn tuyệt tình hơn, Minh Phủ còn biết lưu lại hơn phân nửa làm lao động tay chân. Còn những yêu tộc này lại diệt tộc, chỉ là cách làm như thế, càng khiến Lục Khiêm cảm thấy lần này Song Phương tuyệt không có cơ hội quay đầu. Hiện tại không còn là va chạm mặt ngoài giống như trước kia, mà là đấu tranh ngươi chết ta sống. Đối phương có 3 cái chân đan. Nếu như lần này nhân tộc không có người lĩnh ngộ đột phá, chỉ sợ không đến 1 năm sẽ thật sự bị tiêu diệt. Lục Khiêm giết thiếu chủ yêu tộc, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu. Nếu không xuất hải. Nghe nói hải ngoại Nam Linh vực có một cái thiên địa khác. Lục Khiêm vừa nghĩ đến cái ý niệm này lập tức bỏ đi. Hải ngoại quá nguy hiểm, mênh mông vô bờ. Truyền thuyết nói có cao nhân hư đang tìm kiếm 300 vạn dặm, cũng chưa từng gặp qua một vùng đất khác. Ngược lại đụng tới rất nhiều dị thú trong biển, thậm chí một số con còn mạnh như đan kiếp, có chút hải thú mặc dù thực lực rất kém cỏi, nhưng hình thể to lớn, số lượng cực nhiều, nhiều lần suýt chết ở đó. Một người xuất hải chỉ sợ có chút nguy hiểm. Có lẽ có thể đọc qua điển tịch, xem có truyền tống trận gì đó không. nghe nói năm đó Cửu Thiên Ngọc Lâu thống nhất Nam Linh Vực, có thể câu thông vạn giới. Đương thời đã biết có tổng cộng 4 cái chân lục. 2 cái nằm trong tay Trảm Kiếp Bảo Uyển, 2 cái còn lại ở trong tay yêu tộc. Còn có 3.000 năm trước xuất hiện qua, về sau không biết tung tích. Có lẽ 3 cái này nằm trên tay Lục Khiêm. 28 cái chân lục thế nhân chỉ biết có 7 cái. Căn cứ vào nghiên cứu của hậu nhân, khả năng di chỉ của Cửu Thiên Ngọc Lâu và các chân lục còn lại nằm ở thiên địa khác. Nếu như cái nghiên cứu này là thật, như vậy nói rõ còn có thiên địa khác, hơn nữa còn có biện pháp truyền tống đi qua. Nếu thực sự không ổn, dứt khoát trốn vào Long Mạch Thông Thiên Hà, chờ sóng gió đi qua cũng không muộn. Lục Khiêm nghĩ thầm. Chỗ như Long Mạch Long Thủ vô cùng bí mật, người bình thường căn bản không thể tìm thấy. Thời gian trôi qua nửa tháng, thực lực yêu tộc càng ngày càng mạnh. Trước kia Lục Khiêm còn có thể tự tin xâm nhập doanh trại quân địch, lấy đầu địch nhân. Thái U và Bạch Tượng đánh nhau mười mấy ngày, dấu chân trải rộng chu vi vạn dặm. Pháp lực thâm hậu của đan kiếp ngàn năm đạo hạnh thật sự khiến người ta hâm mộ. Thế nhưng, Thái U cũng không chèo chống được bao lâu nữa. Lục Khiêm nhìn đám người xây dựng pháp đà một hồi, sau khi thấy không có tình huống gì ngoài ý muốn xảy ra, liền quay người đi vào đỉnh tháp. Hắn vừa mới đi lên, lập tức cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, nên quay đầu nhìn lại. Một con mắt màu vàng lơ lửng giữa không trung đại điện. Ánh mắt toát ra thần quang rực rỡ, liếc nhìn đám người. Bái kiến sư tôn. Bái kiến Đông Quang Địa Quang. Đám người khom mình hành lễ. Hóa ra người này là Thái U, không cần đa lễ, người Trảm Kiếp Bảo Uyển vẫn chưa đến sao? Thái U hỏi. Đây không phải là bản thể của Thái U, mà là một đạo phân thân. Vẫn không có tin tức. Hạ Quang nói. Lập tức thúc giục lần nữa. Giọng nói của Thái U đã có chút hơi không kiên nhẫn. Hạ Quang thiêu đốt lá bùa màu xanh, sau đó nhắm hai mắt lại. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở mắt ra. Ta vừa liên hệ cùng đại trưởng lão Trung Cổ Thiên Đạo. Bọn họ nói Tất Phương bị người ta đánh lén ở giữa đường, chỉ sợ phải mất một đoạn thời gian nữa. Hỏi hắn thời gian chính xác, không được thì thay người khác tới. Lần này Thái U cũng cảm thấy quá kéo dài. Chẳng lẽ là bởi vì sự tình của Ngọc Sinh? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì phong phạm của kiếm chủ cũng quá thấp đi. Nói như thế nào thì Cửu Tiêu Đạo Minh cũng là lá chắn của bọn họ. Nếu như không có bọn hắn, chỉ sợ hơn phân nửa địa bàn của Trảm Kiếp Bảo Uyển cũng sẽ bị bại lộ dưới đao binh của yêu tộc. Coi như muốn trả thù, cũng không nên dùng loại phương thức giết địch 1.000, tự tổn 800 này. Khả năng thật sự có chuyện trì hoãn cũng không biết chừng. Sau khi chờ đợi cả buổi, lúc này Trảm Kiếp Bảo Uyển mới trả lời. Bọn họ nói tối đa 1 tháng. Được, ta lại quần nhau với Bạch Tượng một trận. Thái U dừng một chút, nói, đúng rồi, Lục Khiêm và Xích Âm ở lại. Những người khác tránh qua một bên đi. Sau khi đám người rời đi, con mắt màu vàng óng lại nhìn về phía Lục Khiêm. Sư. Một đạo kim quang bắn vào trán Lục Khiêm. Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một đạo tin tức. Đây là pháp quyết tu luyện Động Sát Thần Nhãn, thiên phú ngươi rất cao, trước học pháp quyết này, ngày sau phát hiện có thể dùng pháp quyết, tức là lúc lão phu đã chết rồi. Sư phụ. Xích Âm nhìn thấy dáng vẻ giống như bàn giao hậu sự của Thái U, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Yên tâm, ta không chết được đâu. Thái U cười ha ha, ta coi Xích Âm như con gái của ta, ngươi cần phải đối đãi với nó thật tốt mới được. Đương nhiên. Lục Khiêm gật đầu xác nhận. Nếu như không phải là Xích Âm, chỉ sợ Thái U cũng sẽ không tin tưởng hắn như thế. Một kẻ không biết rõ xuất thân từ đâu, lại có thể trở thành đệ tử chân truyền, hơn nữa còn không kiêng kỵ thân phận tà ma yêu đạo của mình. Dù Thái U rộng lượng đến đâu, không quan tâm như thế vẫn là xem ở trên mặt mũi của Xích Âm. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền nói, sư tôn, nếu không được nhóm chúng ta tạm thời rút lui một chút. Lục Khiêm cũng không để ý đến nhân tộc tồn vong gì gì đó. Nếu có người vì thế mà hy sinh, hắn sẽ rất kính nể. Nhưng nếu có người muốn hắn hy sinh, vậy chắc chắn hắn sẽ đánh nổ đầu chó của tên đó. Không được. Không phải ta không nghĩ tới chuyện này, mà là không thể. Hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn khống chế địa quan, một khi rời đi, cố gắng nhiều năm như vậy sẽ uổng phí. Về sau các ngươi sẽ biết. Thái U tiếp tục nói, ta đi trước, các ngươi bảo trọng, nếu người Trảm Kiếp Bảo Uyển đến thì nói cho ta. Vừa dứt lời, Thái U liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ sợ 1 tháng thời gian, lại là một cuộc ác chiến. Lục Khiêm nghĩ thầm. Trảm Kiếp Bảo Uyển. Kiếm Chủ Phong. Nơi đây tràn ngập mây đen, một cổ khí tức mang tính hủy diệt đang ấp ủ, mây đen càng ngày càng nhiều, bách thú trong chu vi ngàn dặm chạy trốn. Giờ phút này, cho dù là tu sĩ cũng cảm thấy tâm thần bất ổn, đạo tâm muốn ngã. Kiếm chủ muốn đột phá. Khúc Tố Anh thầm nghĩ. Nếu quả thật có thể đột phá, cứu vãn được nhân tộc đang trong cơn nước lửa, vậy thì tất cả hy sinh đều đáng giá. Hơn nữa cũng không khiến Thái U phải chết, cho dù có động sát thần nhãn thì cùng lắm tương lai nàng tự mình đến nhà bái kiến, xin lỗi Thái U cũng không sao. Chắc hẳn Thái U cũng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của bọn họ. Bờ Bắc Thông Thiên. Bởi vì hai đại môn phái Yêu Quỷ Môn và Thất Vũ Sơn diệt vong, nên nơi đây trở thành một nhà thông u độc đại. Thông u quang. Oanh. Cả tòa sơn môn nổ tung. Các vụ nổ liên hoàn khiến cả cái sơn mạch này nổ tung. Bụi mù tận trời, tràn ngập vạn dặm. Một con kim sĩ đại bằng điểu chật vật bay ra. Kim bằng đạo chủ, ngày sau gặp lại. Đi nhé. Tiên thiên quý thủy thiên xà thét dài một tiếng, biến mất ở phía chân trời. Chạy trốn sao? Kim bằng đạo chủ căm hận nói. Hắn không nghĩ đến người này quả quyết như thế, trực tiếp cắt đuôi chạy trốn, phần quyết đoán này thật sự làm cho người ta bội phục. Kim bằng tìm kiếm thật lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ. Gia hỏa thông u này thật sự đi rồi. Nghĩ tới đây, Kim bằng mang theo thủ hạ bay về phía bờ nam. Một bên khác. Oanh. Tượng thần chi quyền rơi xuống. Tượng thần chi quyền màu vàng kim sang bằng cả một ngọn núi thành bình địa. Một đạo kim quang sáng chói từ trên trời giáng xuống. Đánh trúng bạch tượng pháp thể, lưu lại vệt trắng nhàn nhạt. Mặc dù không tạo thành bất cứ tổn thương gì, nhưng ít nhất vẫn trì hoãn được thế công của bạch tượng. Một lão đạo tóc trắng mày bạc từ phía dưới ngọn núi bay tới. Lão đã cố gắng kéo dài thời gian một tháng, pháp lực đang ở bên bờ biên giới sụp đổ. Một thân đan dược và dược tài đã sử dụng hết, sắc mặt có chút tái nhợt. Đừng dãy dụ nữa, cuối cùng ngươi cũng sẽ phải chết, khặc khặc. Bạch tượng nện cái mũi giống như dao long xuống. Suýt chút nữa hủy diệt Thái U ở bên trong. Thái U hiểm hiểm tránh đi, động sát thần nhãn trên đỉnh đầu, có chút ám đạm vô quan. Vù. Sau lưng truyền đến một tiếng rời đi. Khí tức vô cùng uy nghiêm truyền đến, cuồng phong như đao. Kim bằng đạo hữu, ha ha, ngươi nhất định phải chết. Nhị ca. Nhìn thấy kim sĩ đại bằng điểu tới, bạch tượng hưng phấn gào to. Ta đến rồi. Thái U nhận lấy cái chết đi. Soạt. Kim bằng dương cánh, che khuất bầu trời. Bên dưới đưa tay không thấy được năm ngón. Một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm lan tràn bốn phương. Sau đó là một vần hắc nhật viền vàng hiển hiện từ trong bóng tối. Hắc hỏa vô tận rơi xuống, giống như trừng phạt mà thượng thiên dành cho thế nhân. Cố gắng quan sát kỹ sẽ thấy phía dưới hắc nhật là một con kim bằng mắt vàng. Trên người kim bằng rơi ra vô số lông vũ cháy lên hắc hỏa. Đến đây vẫn chưa hết, đột nhiên chân trời vang lên một tiếng gào khóc thảm thiết. Thanh âm càng lúc càng lớn, từng đạo gió lốc đen như mực từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Thanh âm gào khóc quỷ quái vừa rồi chính là do hắc phong tạo ra. Đây là tuyệt học tam tai cửu nan của kim bằng nhất tộc. Mạc nhật thiên tai, đại nhật hỏa tai và hắc nhật phong tai. Những tai nạn này vừa ra, liền giống như tận thế. Bạch tượng cũng đã lấy ra đại pháp thiên tượng địa chi thuật. Thân hình tiếp tục cao lên gấp 10 lần nữa, che khuất bầu trời. Đây đều là tuyệt học chỉ có chân đan mới có thể sử dụng. Thái U căn bản không cách nào bắt chước, cưỡng ép bắt chước sẽ chỉ làm lão bị lập tức bị hút khô. Hỏa tai, phong tai hạ xuống. Mở. Hai mắt Thái U nở rộ kim mang, hàng khí vô biên tràn ngập ra, đồng kết chu vi ngàn dặm. 88 đạo thẩm phán kim quang bắn xuống. Khí tức nóng bỏng và hỏa diễm, cuồng phong đụng vào một chỗ. Oanh. Pháp thuật chạm vào nhau, sức mạnh mang tính hủy diệt nổ tung cách Thái U không xa, sức mạnh mang tính hủy diệt bị một đạo huyền băng ngăn cản. Răng rắc răng rắc. Động sát thần mục nhìn thấu vạn vật, chuẩn xác tìm ra điểm yếu của vụ nổ. Lần này vận khí thực sự quá kém, ban đầu còn có thể dây dưa với bạch tượng một hồi không nghĩ tới kim bằng lại đến. Thần quang vừa bắn xuống, hư không liền vỡ ra một khe hở thật sâu, sau đó thân ảnh Thái U bay vào. Trốn cũng không thoát. Kim bằng đại bằng điểu cười lạnh. Khí thế đã bị khóa chặt, bất kể chạy đi đâu cũng không chạy thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Vỗ cánh một cái, bay xa 9 vạn dặm. Một khắc sau, đã xuất hiện ở cạnh Thái U vô tận hỏa diễm và hắc phong vây quanh Thái U lúc này đã biến thành đạo nhân tóc trắng. Huyền băng chi vương bao trùm bên ngoài thân thể Thái U, nứt vỡ thành vô số đường vân như mạng nhện. Trước có kim bằng, sau có bạch tượng. Muốn chạy trốn cũng trốn không được. Tại một chỗ trong thành trì của hạ quan bên dưới. Sư tôn. Xích âm kinh ngạc kêu lên, muốn tiến lên hỗ trợ. Không được. Hãy tỉnh táo lại. Lục khiêm ngăn cản xích âm, sắc mặt ngưng trọng. Lúc này Thái U đã hoàn toàn không có pháp lực, dưới công kích cường đại như thế, chỉ sợ có chút không ổn. Thế nhưng, xoạt, Lục Khiêm dứt khoát thu nàng vào Diễm Tâm Kim Cung, mặc cho nàng gào thét như thế nào, cũng không thả ra. Hai người tình như cha con, nội tâm xích âm rối loạn cũng là rất bình thường, nhưng ở thời khắc mấu chốt, cũng không thể rối tung lên. Đáng tiếc chỉ có một đạo thiên kiếp lôi hỏa lệnh. Nếu có hai đạo, Lục Khiêm còn có thể ngăn cản một cái, cũng coi như là báo ơn tri ngộ. Hạ Quan, tập kết đạo binh, lưu lại một phần bọc hậu, chuẩn bị bỏ thành. Diễm Tâm Kim Cung không chứa được quá nhiều người, đại bộ phận còn lại chỉ có thể dựa vào vận khí của bọn họ. Một khi để lỡ, khí thế bị khóa chặt, chỉ sợ muốn chạy cũng không chạy được. Không phải có trảm kiếp bảo quyển sao? Bọn hắn đâu? Hạ Quan trừng mắt hổ một cái. Đúng vậy, kéo dài hết lần này đến lần khác, nếu không phải bọn hắn, nhóm chúng ta đã sớm rút lui. Hóa ra lấy nhóm chúng ta làm bia đỡ đạn, đúng là tiểu nhân bội bạc. Đám người tràn đầy căm phẫn, nhào nhào chỉ trích những minh hữu bội bạc này. Rõ ràng đã đến giờ, vậy mà vẫn không có tin tức. Hạ Quan tiếp tục liên hệ trảm kiếp bảo quyển lần nữa, lần này vẫn là dáng vẻ lấy lý do thoái thác. Đi vào đi, chúng ta rút lui trước, chúng ta không giúp được gì đâu. Trong số mọi người, chỉ có Lục Khiêm là tương đối tỉnh táo, nên nghiễm nhiên trở thành nòng cốt của đám người. Đám người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhao nhao tiến vào bên trong hỏa diễm. Đạo chủ! Đạo chủ đến rồi! Đám yêu quái phía dưới đồng loạt hoan hô. Nhìn thấy Thái U chân nhân Cửu Tiêu Đạo Minh sắp bỏ mình, yêu thú càng bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời. Cảnh tượng này bị đám người trên tháp cao ghi nhớ thật sâu. Hạ Quan và các đệ tử khác càng chảy xuống hai hàng huyết lệ. Nợ máu hôm nay, nhất định ngày sau sẽ báo. Nhanh! Không nên dây dưa thêm ở chỗ này. Lục Khiêm thấp giọng quát. Mặc dù thái độ Lục Khiêm lãnh huyết, nhưng đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Oanh! Lúc này, bầu trời truyền đến tiếng nổ vang huyền băng chi vương vỡ ra, vô tận ma hỏa và hắc phong tràn vào thân thể Thái U hư. Thái U rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra vài vết máu. Thân thể nứt ra vô số vết rạn, vô tận hỏa diễm tràn vào, hắc phong cũng theo khe hở tiến vào bên trong, trong nháy mắt xé nát kinh mạch và nội tạng. Trong mắt chúng sinh phía dưới, lão đạo râu tóc bạc trắng tóc tai bù xù này đang lơ lửng bên trong vô tận hỏa diễm và hắc phong. Hai mắt đại phóng kim mang, không người nào dám tới gần. Một vị đang kiếp sắp vẫn lạc. Gió thu điều hiu, lá vàng bay múa. Tình cảnh bi tráng khiến trăm vạn yêu thú không khỏi đình chỉ hoan hô, im ắng nhìn xem tất cả. Hai vị đạo chủ không có bỏ đá xuống giếng, mà đưa mắt nhìn một vị cao thủ đáng kính vẫn lạc. Đương nhiên, trong lòng bọn họ không thừa nhận là sợ đối thủ đồng quy vu tận. Khe hở trên thân thể Thái U càng ngày càng nhiều, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Lúc này, lão nhìn về đỉnh tháp chỉ còn sót lại một mình Lục Khiêm ở phía dưới. Sư đồ hai người đối mắt nhìn nhau, ánh mắt Thái U tràn ngập vui mừng. Quả nhiên đủ hung ác, không vì cảm xúc mà thay đổi. Loại người như vậy mới có thể sống sót ở cái thế giới này, đủ khả năng khống chế món pháp bảo này. Đáng tiếc mình không cách nào phát huy uy lực động sát thần nhãn, rõ ràng còn thiếu một chút. Cuối cùng vẫn bị kiếm chủ lừa. Lúc này, động sát thần nhãn hiển hóa lần nữa, kim quang bắn về phía đại địa. Trong chớp mắt, kim quang lan tràn ra giống như mạng nhện. Đến rồi. Thân hình hai tên đạo chủ lui lại. Bọn chúng rất thèm khát món pháp bảo này, nhưng cũng không vội vã. Dù sao người này cũng chết chắc rồi. Lúc này, trong mắt Thái U lóe lên một tia được như ý, hô to, Lục Khiêm, đón thần thông. Lão rót toàn bộ pháp lực và sinh cơ sau cùng vào động sát thần nhãn. Kim quang của động sát thần nhãn càng trở lên sáng chói, giống như ánh sáng của thập phương thế giới. Mạng nhện lan tràn ra chu vi trăm vạn dặm, bao phủ tuyệt đại bộ phận lãnh thổ Nam Linh Vực, thậm chí bao gồm cả yêu tộc. Giờ khắc này, nội tâm tất cả cao thủ đạo cơ trở lên đều có cảm giác. Dường như có một loại đồ vật nào đó bị câu dẫn ra trong cõi u minh địa khí. Không tốt. Con ngươi kim bằng co rụt lại, nhìn ra vấn đề, lúc này liền muốn tiến lên ngăn cản. Đáng tiếc đã chậm. Oanh. Thái U hình thần câu diệt, trực tiếp nổ tung. Cho dù là loại chân đan như bọn hắn cũng không dám trực tiếp đối diện với lực lượng cao thủ đang kiếp tự bạo. 10 vạn yêu tộc hồn phi phách tại chỗ. Chỗ cũ chỉ còn lại một cái hố to đen như mực. Diễm Trung Tiên, người mang bọn họ đi trước đi. Lục Khiêm đạp hoàng tuyền kim kiều, lách mình đến bên người Thái U soạt. Một đạo kim mang bắn vào trán Lục Khiêm, tất cả tin tức về động sát thần nhãn bị hắn nắm giữ. Cất kỹ. Thái U chỉ còn lại một luồng hư ảnh. Nói xong liền thở dài thật sâu, thân hình hoàn toàn tan vỡ. Đại đạo nhập thanh thiên, mình ta bất đắc xuất. Thanh âm du dương, mang theo một tia tiếc nuối, một tia không nở, một tia không cam lòng. Nghiệp chưa thành, thân mệt mỏi, tóc đã thu. Thái U chân nhân hoàn toàn vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Tại chỗ chỉ để lại một mình Lục Khiêm, cách đó không xa là hai tên chân đan đạo chủ, phía dưới là trăm vạn yêu tộc. Khí thế sôi trào, không gian khóa chặt. Giờ phút này không thể trốn đi đâu được. Lục Khiêm lại không hề sợ hãi, gió lớn thổi bay tóc đen, áo bào phần phật. Tiểu tử, giao đồ vật ra đây. Thà cho ngươi không chết. Kim Bằng đạo chủ hóa thành một trung niên nhân tóc vàng mắt vàng. Một nam tử vòi voi đứng bên cạnh nói, nhị ca, phí lời với hắn làm gì, trực tiếp giết đi. Ngậm miệng. Dường như Kim Bằng đạo chủ đã biết cái gì đó, nên vô cùng kiên kỵ đối với con kiến hôi đạo cơ trung kỳ này. Lục Khiêm từ từ mở mắt, không có làm ra bất kỳ phòng bị nào, cười nói, đến đây, ta không sẽ phản kháng, giết đi. Ta chết thì các ngươi cũng đều phải chết. Thiên tài. Chỉ có Lục Khiêm mới biết rõ Thái U sư tôn mưu tính sâu bao nhiêu, đáng tiếc thua bởi sự ích kỷ của Trảm Kiếp Bảo Uyển. Giờ phút này hắn đã biết rõ tất cả tiền căn hậu quả. Đây là một tràng mưu tính ngàn năm. Trước kia tứ quý luân hồi đại trận trải rộng toàn bộ năm linh vực. Địa quan có thể thông qua tứ quý đại trận tiến tới khống chế toàn bộ tinh khí địa mạch năm linh vực. Hiện tại thành công nắm giữ tất cả địa khí, cho dù tứ quý đại trận bị hủy sạch cũng sẽ không ảnh hưởng. Sự hưng vong của mảnh thổ địa này đều được nắm giữ trong lòng bàn tay. Tâm niệm vừa động, địa khí hỗn loạn, toàn bộ thiên địa cũng sẽ bị hủy bởi địa chấn, hồng thủy, biển động. Tiếp theo địa khí hao hết, nam linh vực chìm xuống. Đương nhiên, hậu quả là động sát thần nhãn hủy diệt, chưởng khống giả và thiên địa đồng quy vu tận. Cho dù thiên địa chìm xuống, những cao thủ đang kiếp này cũng không chết đi được, nhưng đã mất đi thổ nhưỡng sinh tồn, cái giá vô cùng thảm trọng. Mặc kệ thế nào, thì đây cũng là một lá bài tẩy khiến mọi người cùng nhau chết. Có được lá bài tẩy này, chỉ ít duy trì ngàn vạn năm hòa bình. Người có dũng khí sao? Kim Bằng đạo chủ tự tin nói. Trên thế giới này không có người không sợ chết. Có gì không dám? Đúng rồi, sợ các ngươi không biết rõ, trước biểu diễn một cái. Tâm niệm Lục Khiêm vừa động. Địa khí tuôn ra, đại địa chấn động. Đây là cả nam linh vực chấn động. Toàn bộ sinh linh đều có thể cảm nhận được. Răng rắc. Động sát thần nhãn lớn cỡ cối xay trên đỉnh đầu Lục Khiêm phát ra tiếng vang không chịu nổi gánh nặng. Địa chấn càng ngày càng nhiều, đồng thời khí hậu cũng lúc nóng lúc lạnh, địa khí hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Đám người kiếm chủ, cổ điển lão nhân, tất phương kinh ngạc. Thế giới sắp hủy diệt sao? Dừng tay, dừng tay, dừng tay. À, biểu lộ bình tĩnh của Lục Khiêm ở trong mắt Kim Bằng lại giống như là người điên. Ngừng. Người điên rồi sao? Kim Bằng gầm lên. Thên điên. Thên điên. Thên điên. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết? Trên đời thật sự có loại người này? Đúng vậy, sống sót quá mệt mỏi. Chém chém giết giết không có ý nghĩa, kết thúc đi. Kim Bằng đạo chủ quá sợ hãi, nếu như thiên địa bị hủy diệt, vậy bọn hắn phải làm sao? Có lẽ mình sẽ không chết được, nhưng đám người yêu tộc thì phải làm sao? Một mình làm tư lệnh ở đây mấy ngàn năm. Sau đó chờ thiên kiếp đến, không có bất cứ tài nguyên gì, chỉ có thể ngồi không chờ chết ư. Ngừng, ngừng. Có chuyện từ từ nói. Rốt cuộc giọng nói của Kim Bằng cũng mềm xuống. Vậy thì tốt, bản tọa muốn ngồi trên lưng ngươi ngay bây giờ. Sát khí nơi tay, nên lời nói Lục Khiêm trở nên mười phần càng rỡ, các xưng hô cũng thay đổi. Giờ khắc này, thiên địa bình tĩnh. Tin tức truyền khắp bốn phương, tất cả mọi người đều biết Lục Khiêm là nam linh địa khí chi chủ. Hắn là người cầm kiếm ở thiên địa này. Ngươi qua đây, bản tọa muốn ngồi trên lưng ngươi, cõng ta ra ngoài. Ánh mắt Lục Khiêm bình tĩnh, giọng nói lại càng rỡ không gì sánh được. Chó Lục Khiêm, có tin ta giết ngươi hay không? Hai mắt Kim Bằng nở rộ kim quang. Hỏa diễm vô cùng vô tận cuốn tới, nhưng khi cách Lục Khiêm không đến ba tấc lại dừng lại. Ta đã hạ lệnh với động sát thần nhãn, một khi ta bị cầm tù, hoặc là tử vong, hoặc là bị hạn chế hành động thì lập tức nổ tung. Lục Khiêm bình tĩnh nói. Sắc mặt hắn không có nửa điểm biến hóa, giống như không coi tính mạng của mình ra gì. Hắn chắc chắn đối phương không dám động thủ. Không nói trước đối phương có thể theo thiên địa hủy diệt mà chết đi hay không, nhưng một khi nam linh vực trở thành tuyệt địa, đầu tiên là bọn hắn sẽ không có tài nguyên độ kiếp, hơn nữa du đẳng trong hư không vô tận, thứ chờ đợi bọn hắn sẽ là cái chết từ từ. Đổi cái khác đi. Kim Bằng đạo chủ nói. Nội tâm Kim Bằng đạo chủ trở lên thận trọng, hắn không biết rõ nam linh hủy diệt sẽ tạo thành hậu quả gì. Có lẽ mình sẽ chết, có lẽ sẽ không. Nhưng đây là kết cục hai bên đều thua. Bồng Lai đạo ích truyền tống trận, bọn hắn cũng không cách nào rời đi nơi đây. Bọn hắn có được truyền thừa thượng cổ nên càng biết rõ, xuất hải tìm kiếm căn bản là không thể, chuyện đó không khác gì mò kim đáy biển. Không biết đã có bao nhiêu tiền bối yêu tộc chết trên con đường này. Vậy thì không có chuyện gì để nói. Ầm ầm. Đại địa điên cuồng chấn động, Nam Linh vực gặp phải thiên tai lần nữa. Nhị ca, lão tử không nuốt được cục tức này, cùng lắm thì cùng chết, mụ nội nó. Bạch Tượng không nhịn được xông lên, bóng mờ bao trùm xuống, tượng thần chi quyền đánh về phía đầu Lục Khiêm. Khoan đã. Kim Bằng ra tay ngăn lại, cuối cùng vẫn xuống nước, nhưng nói gì thì Kim Bằng cũng không thể để Lục Khiêm cưỡi trên lưng được. Về sau gã để Kim Bằng thiếu chủ chở Lục Khiêm đi. Đi đâu? Trạm kiếp bảo quyển. Lục Khiêm nhẹ nhàng vứt xuống một câu. Bây giờ Nam Linh địa khí bị hắn nắm trong tay, nhưng cũng không đại biểu hắn vô địch. Hắn có thể khiến cả tòa đại lục này hủy diệt, nhưng không có nghĩ là có thể tiện tay giết chết đan kiếp, hay là cao nhân đạo cơ đỉnh phong. Hơn nữa lá bài tẩy này là lá bài đồng quy vu tận. Khuyết điểm của lá bài tẩy này là một khi bại lộ chuyện mình sợ chết, hoặc là có nhược điểm, rất dễ dàng bị người ta khống chế. Tất cả hành vi tùy tiện không nói lý vừa rồi đều là hành vi liều lĩnh của kẻ điên tạo nên. Còn sự thật là Lục Khiêm rất quan tâm tính mạng của mình. Không đến thời khắc mất hết niềm tin, căn bản không làm được chuyện thế này. Đương nhiên, hiện tại kế hoạch không hoàn thiện, cần nhiều phối hợp phương diện. Đồng thời từng bước một thăm dò ranh giới cuối cùng của đối phương, hắn cũng không dám làm quá, cần phải tối đa hóa tất cả lợi thế. Hiện tại Lục Khiêm vẫn đang cảm thấy đáng tiếc vị sư tôn thái u của mình. Chỉ kém một hai ngày thời gian nữa là thành công. Chỉ cần có người tới trợ giúp, hoặc là Kim Bằng không đến. Khi đó người nắm giữ đại trận sẽ là ông ấy. Thế nhưng lòng người hiểm ác, một khi để người ta biết thái u có năng lực như vậy, chỉ sợ người bỏ đá xuống giếng trước là người bên mình. Tại một tòa thành giáp ranh giữa trạm kiếp bảo quyển và cửu tiêu đạo minh, Diễm Trung Tiên chợt xuất hiện. Xích âm an lóe lên, đám người xung quanh hạ quan và xích âm thả ra. Lục Khiêm đâu? Xích âm vừa ra, lập tức hỏi thăm tin tức của Lục Khiêm. Chủ nhân vẫn còn ở chỗ cũ. Không nên đi. Chủ nhân bảo ngài chờ ở chỗ này. Diễm Trung Tiên ngăn xích âm lại. Tránh ra. Nếu sư phụ và đạo lữ đều chết, một mình sống sót còn ý nghĩa gì? Thỏ Ngọc và Kim Thiềm nhảy tới nhảy lui ở dưới chân, có vẻ rất là sốt ruột. Tiểu thư yên tâm, lão gia và nhóm chúng ta có cảm ứng, hiện tại ngài ấy không có chuyện gì. Yêu Nguyệt nói. Người đến là người nào? Lúc này, phía trước truyền đến tiếng gầm thét. Đám người quay đầu lại nhìn, lại là một thanh thần kiếm sáng chói. Đạp trên thân kiếm là một lão đạo râu dài, toàn thân mặc long bào, lộng lẫy đến cực điểm. Nhóm chúng ta là người cửu tiêu đạo minh, gọi kiếm chủ các ngươi cút ra đây. Hạ quan gọi thiết khải đen như mực ra, thiết khải vung vẫy lan nha bổng, ngăn thiên tử kiếm lại. Lớn mật, dám bất kính với kiếm chủ như vậy. Lão đạo là đế quân đại thế, đại trưởng lão quân uy. Quân uy nghe thấy đám người bất kính như vậy, liền đứng ngồi không yên. Thiên tử kiếm dài đến ngàn trượng, mang theo bá vương chi khí nồng đậm. Thiên tử kiếm tổng cộng chia làm hai loại, một loại là vương đạo, chú trọng cân đối. Một loại khác là bá đạo, lực sát thương tuyệt luân. Hư không có dấu hiệu như sắp vỡ ra. Khoan đã. 24 đạo minh nguyệt kiếm hoàng bay ngang trời, kiếm ý rực rỡ. Một vị nữ tử hạ xuống như trích tiên hạ phàm. Người này chính là Khúc Tố Anh. Các đạo hữu cửu tiêu đạo minh. Khúc Tố Anh nhìn thấy xích ẩm trong đám người, cười một cái, có phải có hiểu lầm gì hay không? Không có hiểu lầm, các ngươi giải thích một chút, vì sao coi nhóm chúng ta như là khỉ để đùa nghịch. Vẻ mặt xích âm trở nên âm trầm, pháp lực phun trào, một lời không hợp liền muốn giết người. Quả thật trên đường có chút sự tình chậm trễ, thái u chân nhân đâu? Vẫn lạc rồi. Đột nhiên Hàn Tiêu mở miệng nói. Nghe được tin tức này, Khúc Tố Anh cũng không biết làm sao, nên nói cái gì. Đừng quản nhiều như vậy, trước hết bảo kiếm chủ cút ra đây giải thích cho ta. Thái u chết rồi, hạ quan cũng không hòa nhã nữa, không động thủ đã là không tệ rồi. Ngậm miệng, tu vi các ngươi không tốt, còn trách nhóm chúng ta không cứu sao? Quân Uy bất mãn nói. Nếu không phải các ngươi trì hoãn thời gian, làm sao nhóm chúng ta rơi vào tình cảnh này? Kiếm chủ đang bế quan, không rảnh để ý đến các ngươi. Đám người cửu tiêu đạo minh nghe được câu này, rốt cục cũng hiểu được, hóa ra đám người này thật sự đùa nghịch bọn họ. Nhớ lại cảnh tượng thái u chết thảm, nội tâm mọi người tức giận không kiềm chế được, nhào nhào lấy binh khí ra. Ngay cả mấy người Diễm Trung Tiên cũng chuẩn bị xuất thủ. Hiểu lầm thôi, kiếm chủ cũng là vì đột phá chân đan, một khi đột phá chân đan, nhân tộc sẽ tồn tại. Khúc Tố Anh vội vàng giải thích. một trận đất rung núi chuyển truyền đến. Đám người vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy trăm vạn yêu tộc đang mãnh liệt chạy tới. Lão gia đâu? Yêu Nguyệt kinh sợ nói, chẳng lẽ lão gia đã bị bọn hắn bắt lấy? Chuẩn bị nghênh địch. Khúc Tố Anh bỏ qua việc cãi cọ với đám người. Kiếm chủ đã đột phá chân đan chi cảnh, hiện nay đang chuẩn bị độ kiếp. Không thể để bọn hắn quấy nhiễu đến kiếm chủ bế quan, nếu không tất cả sẽ thất bại trong gang tấc. Chờ đã, hình như người này là Lục Thái Tể. Hạ Quan chỉ vào bóng người ngồi phía trước trên kim bằng nói. Hình như chính là lão gia. Khúc Tố Anh ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên lưng kim bằng thực sự có một người ngồi. Người này chính là Lục Khiêm mà nàng đã từng gặp mặt một lần. Chẳng lẽ Lục Khiêm đi theo yêu tộc rồi sao? Trước đừng động thủ. Giọng nói của Lục Khiêm từ xa xa truyền đến. Sau đó kim bằng thiếu chủ mang theo hắn nhanh chóng hạ xuống, dừng lại ở vị trí cách đám người không đến 10 trượng. Các vị, lại gặp mặt rồi. Lục Khiêm nhìn qua đám người cười nói. Người đây là? Khúc Tố Anh hỏi. Khúc đạo hữu. Lục Khiêm cười gật đầu, sau đó nói ra chuyện đã xảy ra. Nghe thấy kế hoạch tứ quý đại trận của Thái U, đám người không khỏi cảm thán, hiểu được dụng tâm lương khổ của Thái U chân nhân. Đồng thời rất thù hận loại hành vi này của Minh Hữu. Trong lòng cũng cảm thấy may mắn, rốt cuộc tại một khắc cuối cùng Thái U chân nhân cũng hoàn thành pháp trận, nếu không tất cả đều uổng phí. Không có khả năng. Các ngươi. Khúc Tố Anh không thể tin được, loại tình cảnh tận thế kinh thiên động địa vừa rồi lại là do Lục Khiêm làm. Nhưng khi thấy hai tên đạo chủ trầm mặc như nước, đứng cách đó không xa cũng không có phát động công kích thì lại im lặng, rất có thể đối phương cũng đang sợ Lục Khiêm cá chết lưới rách. Trước không quan tâm những chuyện đó, bảo kiếm chủ ra đây giải thích một chút đi. Lục Khiêm nói. Mặc kệ vì lợi ích hay là vì mối thù của Thái U, cuối cùng cũng phải có người chịu trách nhiệm vì chuyện này. Không được, kiếm chủ đang chuẩn bị độ kiếp, không cách nào tiếp kiến các ngươi. Khúc Tố Lê cự tuyệt. Vậy không thể làm gì khác hơn là để ta thỉnh các ngươi ra. Oanh. Động sát thần nhãn nở rộ kim quang, nối liền địa khí giống như mạng nhện. Mặt đất chậm rãi chấn động càng lúc càng lớn. Bởi vì bản thân ở trung tâm nhất, nên khi mặt đất vỡ ra khe rãnh sâu hoắm, nhàm tương chôn sâu ở dưới mặt đất không biết bao nhiêu trượng lập tức phun ra ngoài. Địa khí hỗn loạn mang tới hậu quả kém xa ở đây. Sơn băng địa liệt, nhàm tương phun trào, cỏ cây khô héo. Nhìn như chậm chạp, nhưng phạm vi bao trùm cực lớn. Gia hỏa này lại nổi điên gì vậy? Kim bằng cảm thấy gia hỏa này đang có chút phô trương thanh thế. Rất nhanh, kim bằng lại phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Nhàm tương sắp hình thành hồ nước rồi. Chu vi 10 vạn dặm biến thành một mảnh hỗn độn. Chỉ sợ động đất mãnh liệt sẽ khiến toàn bộ nhà cửa ở vùng trời này sụp đổ, nói không chừng tất cả đều đã chết. Lần này không chỉ chết mấy chục triệu người như vật, gã không phải là nhân loại sao? Vì sao còn tàn bạo hơn cả yêu tộc, thật là một tên điên. Nhìn yêu tộc không ngừng chết thảm phía dưới, Kim bằng cảm thấy đây là thời điểm mình nên nói chuyện. Nếu không để gia hỏa này tùy tiện làm loạn, chỉ sợ ngàn năm cố gắng sẽ uổng phí. Dừng lại. Lục đạo hữu, có chuyện gì từ từ nói. Kiếm chủ thật sự không tiện. Khúc Tố Anh vội vàng nói. Trảm kiếp bảo quyển ở trung tâm nhất, ngoại trừ kiếm chủ phong ra, gần như toàn bộ đã sụp đổ. Thật sự là không chịu được loại dày vò này. Lục Khiêm không quan tâm, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ một tên điên. Mặc dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại khiến cho người ta cảm thụ được nội tâm điên cuồng. Hai. Tiểu hữu dừng lại đi, cần gì phải làm như vậy? Hư không truyền đến một tiếng thở dài thật sâu. Thân ảnh một lão nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân hình người này gầy gò, tuổi già sức yếu, nếp nhăn trên mặt khắc sâu. Đạp trên hư không chậm rãi bước tới. Sư tôn, người độ kiếp thành công rồi sao? Khúc Tố Anh hỏi. Không, lão phu lấy bí pháp áp chế tu vi. Đây không phải là vì tiểu hữu muốn gặp ta sao? Kiếm chủ hòa ái nhìn qua Lục Khiêm, tiểu hữu, có thể ngừng lại chưa? Lần địa chấn này, gần như phá hư toàn bộ trận pháp trảm kiếp bảo quyển hầu như không còn. Kế hoạch lần này của Thái U là thật kinh khủng. Lục tiểu hữu, chuyện này đúng là lão phu làm sai, nhưng chúng ta phải lấy đại cục làm trọng. Kiếm chủ thở dài thật sâu, cho lão thêm một đoạn thời gian, không đến một tháng, sẽ có thể hoàn thành độ kiếp. Đến lúc đó dù nhân tộc không thể phản công, thì cũng có thể bảo trì thế cân bằng. Hừ, nói dễ nghe lắm, còn không phải là vì ích lợi của mình sao? Lục Khiêm hừ lạnh một tiếng. Mấy câu nói của Lục Khiêm khiến nét mặt già nua của kiếm chủ có chút không nhịn được. Mặc dù nói chuyện đột phá chân đan có lợi đối với nhân tộc, nhưng trên thực tế người được lợi lớn nhất vẫn là kiếm chủ và trảm kiếp bảo quyển. Hơn nữa bởi vì chuyện của Thái U, kiếm chủ đuối lý quá nhiều. có đạo lý dùng tính mạng người khác, thành toàn chính mình sao? Lúc này, một con giao long xanh biếc từ bên trên bay tới, vững vàng đứng ở bên người các đạo chủ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Giao long nhìn lướt qua song phương đang rất hòa bình. Giao long đạo chủ biết rõ hai người sẽ không dễ dàng dừng tay. Đồng thời nội tâm cũng hơi nghi hoặc một chút. Mấy trận địa chấn vừa rồi, suýt nữa đã phế cả đại quân yêu thú. Như thế này. Kim bằng đạo chủ nói ra tiền căn hậu quả. Hắn. Giao long đạo chủ có chút không dám tin tưởng, tên nhân loại gọi là Lục Khiêm này lại có năng lượng như thế lớn. Nhưng từ vẻ mặt chắc chắn của hai người đến xem, rõ ràng không phải đang trêu đùa chính mình. Đạo huynh, nhóm chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kim bằng đạo chủ có chút khó khăn. Có thể trực tiếp giết chết hay không? Không thể, trước đó ta đã thử qua, pháp bảo nguyên linh sẽ mở ra đại trận địa khí tại chỗ. Giao long đạo chủ trầm tư một lát, sau đó nhìn về phía đám người, cất cao giọng nói, chư vị, trước ngồi xuống đàm phán được không? Cũng tốt, trước tiên ngưng chiến, đàm phán, sau đó lại thảo luận vấn đề bồi thường, kiếm chủ cảm thấy như thế nào? Lục Khiêm nhìn về phía kiếm chủ. Được. Nội tâm kiếm chủ cũng thả lỏng một hơi. Lão đang bế quan bị cưỡng ép cắt ngang, nếu không phải có bí pháp che giấu khí tức, chỉ sợ kiếp nạn đã sớm tiến đến. Nếu đối phương xuất thủ với lão, chỉ sợ lão cũng không nhịn được. Nghĩ tới đây, kiếm chủ cũng đồng ý, nói, tốt, ta gọi những người khác tới. Nói xong, kiếm chủ bay về phía ngọn núi trung tâm. Ba đại yêu vương yêu tộc, kiếm chủ, hư đan đại trưởng lão trung cổ thiên đạo, mấy vị đan kiếp ngồi trong đại điện. Mỗi người đều là đại nhân vật ảnh hưởng một phương. Chỉ có Lục Khiêm là một đạo cơ trung kỳ, nhưng chúng đan kiếp lại không thể không coi trọng người này, chuyện này khiến trong lòng bọn họ rất không tự nhiên. Rất nhanh, ngoài cửa lại có ba vị đạo nhân, một mặc áo bào bát quái, một tay nâng kiếm hạp, một mặc áo bào đỏ lần lượt tiến vào. Phân biệt là cổ điển lão nhân, lâu chủ kiếm lâu và tất phương đạo nhân. Ba người nhìn thấy cảnh tượng này cũng có chút không hiểu ra sao. Sau khi đám người biết được tin tức, có chút không dám tin. Tốt rồi, yêu tộc ta yêu cầu đánh giết Lục Khiêm, chúng ta bằng lòng trong vòng 20 năm không khai chiến nữa, không phải vậy thì cá chết lưới rách đi, bản tọa không quan tâm. Giao long đạo chủ hùng hổ dọa người. Đám người nhân tộc hai mặt nhìn nhau. Lục Khiêm cười nói, cá chết lưới rách không ở chỗ ngươi, mà là ở chỗ ta, hiểu chưa? Ngươi dám không? Có gì không dám? Mắt thấy Lục Khiêm lại muốn nổi điên, đám người vội vàng ngăn lại. Đúng rồi, khả năng mọi người đã suy đoán qua thân phận của ta, ta xuất thân từ Thông U Quan, mặc dù sau này phản giáo, tiến vào Vạn Tượng Đảo, dùng kế phá Lăng Ba Lâu, giết Hà La Ngư Phục Ba. Sau đó tiến vào Minh Phủ, được người ta xưng là giải thoát điện chủ. Người có tiếng tăm chết trong tay ta nhiều vô số kể, cho nên đừng hoài nghi ta có thể làm được hay không, mà là ta thật sự có thể. Lục Khiêm không ngừng nói ra những chuyện mình đã từng trải qua. Đám người giống như nhìn thấy một thiếu niên tâm cơ thâm trầm, kể lại quá trình dùng tâm tính kín đáo cùng thủ đoạn độc ác thu phục từng tên tà ma ác kiêu thành thuộc hạ. Cho dù là Tam Vương yêu tộc, cũng không khỏi cảm thán. Phần tâm cơ và tài năng này thật là đáng sợ. Trước kia đám người nghĩ rằng hắn chỉ là một thằng nhãi ranh may mắn cầm lợi khí trong tay. Hiện tại xem ra, tên này không phải là thằng nhãi ranh, mà rõ ràng là ma kiêu có thủ đoạn cay độc. Đại trận địa khí nằm trong tay loại người này, quả thực là lão thiên bị mù mắt. Quả nhiên là hắn, chẳng lẽ A Lê tính toán sai rồi? Kiếm chủ nghĩ thầm. Như vậy đi, nhóm chúng ta đều rút lui một bước. Cổ điển lão nhân đứng dậy cắt đứt bầu không khí dương cung bạc kiếm, trước ngưng chiến, bờ Bắc Thông Thiên Hà thuộc về yêu tộc, bờ Nam thuộc về nhân tộc, mọi người thấy sao? Không có khả năng. Vùng đất nhóm chúng ta chiếm lĩnh tuyệt không có khả năng nhả ra, hơn nữa còn chắc chắn giết Lục Khiêm. Đám người la hét ầm ĩ một trận. Cuối cùng bờ Bắc thuộc về yêu tộc, những vùng đất chiếm lĩnh ở bờ Nam, ngoại trừ Cửu Tiêu Địa Quan và Đông Quan Chi Địa thuộc về Lục Khiêm ra, những vùng khác đều thuộc về yêu tộc. Yêu tộc trả lại một bộ phận nhân tộc và tài sản cướp được của Cửu Tiêu, Trảm Kiếp Bảo Uyển bỏ ra 3.000 vạn pháp tiền bồi thường cho Lục Khiêm. Lục Khiêm không có được một tấc lại muốn tiến một thước, mà nắm giữ một cái cân bằng. Khiến đối phương cảm thấy nỗ lực và thu hoạch không quá trái ngược nhau. Đây chính là tiết mục xiếc đi dây trên vách đá treo leo. Nguy hiểm nhưng lại có thu hoạch lớn. Song phương đều có mục đích riêng muốn đạt được, ký kết điều ước 30 năm hòa bình. Hai tộc tranh đấu, lại lấy loại phương thức hoang đường này kết thúc. Trên đường đám người yêu tộc trở về, Kim Bằng không nhịn được nói, đại ca, chẳng lẽ cứ buông tha Lục Khiêm như vậy? Ngươi còn muốn làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta không thông thạo huyễn thuật, cường công lại không an toàn. Người này chính là một thùng thuốc nổ. Vậy cứ để hắn ngông cuồng như thế ư? Giao long đạo chủ cười thần bí, nói, yên tâm, chính nhân tộc sẽ đối phó hắn, phương diện này không có người nào am hiểu bằng bọn hắn. Kết quả đàm phán lấy loại phương thức này kết thúc. Người của các thế lực khác tuyệt đối không nghĩ ra, người kết thúc chiến tranh không phải là kiếm chủ, cũng không phải cổ điển lão nhân, mà là một đạo cơ trung kỳ có tên Lục Khiêm. Đồng thời, sự tích về Lục Khiêm cũng truyền khắp bốn phương. Sau khi đám người hâm mộ xong, nội tâm lại có chút không phục. Đương nhiên bọn họ biết rõ Lục Khiêm thúc đẩy việc này chính là đệ nhất đại công thần, nhưng có chút sợ hãi lực lượng Lục Khiêm khống chế. Dựa vào cái gì mà một đạo cơ có thể chưởng khống nam linh địa khí, nắm giữ sinh tử của mọi người? Phải là giao động sát thần nhãn ra, để toàn thể nhân tộc cùng quản lý mới đúng. Đã có người trong giới tu hành đưa ra dị nghị, nhưng tất cả các trưởng môn đều không tỏ thái độ. Đương nhiên, sẽ không có người không sợ chết chạy đến trước mặt Lục Khiêm muốn chết. Hiện tại chỉ phản đối trên miệng mà thôi. Theo thời gian trôi qua, đám người sẽ dần dần quên đi đau xót mà yêu tộc mang tới. Thời điểm này bọn họ sẽ chỉ nhớ tới thanh kiếm treo ở trên đỉnh đầu này. Hoặc là nghĩ trăm phương ngàn kế ám sát Lục Khiêm, hoặc là hủy đi đại trận. Đây là âm mưu của Giao Long Đạo Chủ, cũng là âm mưu mà trong lòng mọi người biết rõ. Dứt lời, Giao Long Đạo Chủ và hai tên đạo chủ khác cũng mang theo trăm vạn yêu tộc rút lui về phía sau vạn dặm. Bọn họ không có rời đi, mà lựa chọn trở lại Phương Thốn Đạo Cung, xây dựng một cái cung điện khác cách đó không xa, thời thời khắc khắc chuẩn bị tiến công nhân tộc. Lục Khiêm có lực uy hiếp nhất định, nhưng không phải đến tình trạng tiện tay là có thể xóa bỏ bọn họ. Dặn dò, thu thập vật liệu sửa chữa trận pháp truyền tống. Giao Long Đạo Chủ hạ lệnh. Đại ca, chẳng lẽ ngươi? Dường như Bạch Tượng Đạo Chủ nghĩ đến cái gì. Không sai, ta đã tìm được Bồng Lai Tiên Đảo, đồng thời phát hiện trận pháp truyền tống ở trên đó. Đến lúc đó chỉ cần sửa chữa pháp trận, cũng không cần lo lắng Lục Khiêm cá chết lưới rách nữa. Giao Long Đạo Quân dừng một chút, nói, dặn dò Địa Long nhất tộc, xem có thể chặt đứt mạng lưới động sát thần nhãn khống chế địa khí hay không. Vâng. Thuộc hạ lui ra, chỉ còn lại một mình Giao Long Đạo Quân. Động sát thần nhãn, Vạn Long Ngọc Tỷ, trước tiên ngươi cứ thay ta bảo quản những thứ này đi. Giao Long Đạo Quân âm u nói, sắc mặt tràn đầy sát cơ. Vị trí lúc trước của Cửu Tiêu Đạo Minh, nơi đây đã hoàn toàn tan hoang, nhân khẩu 10 không còn một. Lục Giáp Bí Tháp lớn nhất cũng đã sụp đổ, đám người tạm thời xây dựng cung điện đơn sơ. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lục Khiêm nhìn đám người xích âm nói. Tất cả phải cẩn thận. Xích âm nói. Lục Khiêm gật đầu, cất bước tiến vào cung điện, sau đó tiến vào Diễm Tâm Kim Cung. Mặc dù đã ký kết điều ước 30 năm hòa bình, nhưng đoán chừng không đến 10 năm, sẽ có người làm khó dễ. Việc cấp bách bây giờ chính là mò được hết tất cả chỗ tốt có thể vớt, tận khả năng tăng cường thực lực, sau đó chuẩn bị rời đi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, dựa vào một cái pháp trận như thế là có thể đè ở trên người khác. Cho dù pháp trận có tốt, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tìm ra sơ hở. Lục Khiêm chỉnh lý sơ lược lại đạo hạnh và chiến lực của mình một chút. Hoàn Tuyền Kinh Đồ, Diêm La Chân Thân Đại Khổ Ách Luân hai môn công pháp chủ yếu mới đến giai đoạn nhập môn, dự tính hơn 240 năm đạo hạnh mới có thể khiến Đại Khổ Ách Luân, Diêm La Chân Thân Đại Thành bước vào đạo cơ hậu kỳ. Cộng thêm Nguyệt Hoa Chân Lục, Đại Giải Thoát Luân, Đại Khổ Ách Luân bổ trợ, có lẽ rút ngắn đến khoảng chừng 50 năm. Sau đó tăng thêm tài nguyên hỗn tạp, có lẽ 3-40 năm là có thể tiến vào đạo cơ hậu kỳ. Thời gian có chút cấp bách. Về phương diện binh khí, mạnh nhất chính là Lưỡng Luân Nhất Kiều, Nguyệt Hoa Chân Lục có tính chất phụ trợ, tạm thời không tính. Hiện tại số tầng của Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều là 28 tầng Thiên Cương Cấm Chế, cũng chính là đệ tứ trọng thiên, tương đương với quy lực đạo cơ hậu kỳ. Kiếm hạp khoảng chừng đạo cơ trung kỳ. Còn lại không tính là gì rồi, quy lực miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Diễm Trung Tiên, Kim Thiềm, hai tỷ muội Tu La đều có tu vi đạo cơ. Nội tình không thua gì thế lực cỡ lớn. Huống chi còn có hai cái binh khí là Vạn Long Ngọc Tỷ và Động Sát Thần Nhãn đẳng cấp pháp bảo. Nói tóm lại, Lục Khiêm đã dốc hết toàn lực kéo dài thời gian, hoặc là ở đoạn thời gian này, lợi dụng chút thời gian không dễ gì đạt được này tu luyện Đại Khổ Ách Luân đến đại thành, đột phá đạo cơ hậu kỳ. Hoặc là triệt để khống chế hai loại pháp bảo. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lặng yên niệm khẩu quyết, hai mắt bắn ra kim quang. Đỉnh đầu lơ lửng một con mắt hoàng kim lớn cỡ nắm đấm. Con mắt xoay tròn một vòng, nhìn thấy Lục Khiêm, Động Sát Thần Nhãn liền phát ra thanh âm. Ta phải xưng hô với các hạ như nào? Thanh âm như kim như sắt, không phân rõ nam nữ. Pháp bảo Nguyên Linh vốn không phân chia nam nữ, chỉ để người sử dụng cảm thấy thú vị mà thôi. Gọi ta là đại nhân đi. Được, đại nhân. Động Sát Thần Nhãn bay đến trước mặt Lục Khiêm, sau đó chậm rãi dung nhập vào mi tâm hắn. nghi thức nhận chủ chính thức bắt đầu. Lục Khiêm cảm giác được một cổ lực lượng thần bí đang chậm rãi rót vào thân thể, lực lượng nóng rực mà to lớn. Không biết qua bao lâu, mi tâm lưu lại một đường vân nhàn nhạt màu vàng kim. Xoạt. Lục Khiêm mở con mắt thứ ba ra, thần mục chói lọi bốn phương. Sơn Hà Thiên Nhãn Lý, thể giới pháp thân trung. Giờ phút này, Lục Khiêm mới biết được năng lực thực sự của thần nhãn. Động sát thần nhãn được gọi là động sát thần nhãn, chính là vì 36 đạo thiên cương cấm chế hợp nhất, tạo thành động sát thần nhãn Bích Lạc Hoàng Tuyền Bảo Cấm. Thứ nhất động sát, bản thân mắt nhìn thấy chúng sinh chư vật từ trên mặt đất xuống đến u minh. Thứ hai tuần sát, như gần, như xa, như dày, như mảnh, chiêu sắc đều có thể chiếu. Thứ ba thẩm phán, tất cả chúng sinh chư vật từ trên mặt đất đến dưới u minh đều có thể bắn ra thần lực, thẩm phán chúng sinh. Đương nhiên, có thần kỳ như vậy hay không, còn phải xem xét Bích Lạc Hoàng Tuyền, Lục Khiêm cũng không biết rõ. Dù sao người sáng tạo pháp thuật pháp khí, cũng là vì truyền thừa hoặc là vì chấn nhiếp, bình thường đều sẽ có khuếch đại. Tùy tiện nhặt một quyển U Lục Hỏa Cầu, cũng có thể nói mình tiến vào đại đạo. Trước đây Thái U Sư Tôn đã dùng cái này khám phá địa khí, sau đó kiến tạo đại trận từ từng cái tiết điểm. Thế nhưng tầm nhìn thực sự rất xa, có thể thấy được cương phong và yêu thú trên cao vạn trượng, dung nham và thi cốt phía dưới vạn trượng. Không chỉ có thể nhìn thấy cấu tạo bên trong giống như mạng lưới của ngoại vật, pháp thuật, trận pháp, địa khí, binh khí, mà thậm chí có thể nhìn thấy tu vi kẻ địch. Xa gần, trước sau, trên dưới nhìn một cái không sót thứ gì. Lục Khiêm giống như một thần tiên cao cao tại thượng, tuần sát lãnh địa của mình. Nếu thấy có chút dị thường, lập tức hạ thần quang xuống công kích. Uy lực tự nhiên là đan kiếp. Nhưng cự ly và tốc độ căn cứ tu vi tự thân mà biến đổi. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít cũng có một tấm ác chủ bài đối phó đan kiếp. Về sau vạn bất đắc dĩ xuất hải, còn có thể dùng để xem xét phương vị. Lục Khiêm nghĩ thầm. Sau đó thân hình lấp lóe, tiến vào bên trong Hoàng Tuyền Nại Hà mưu tính. Vạn Long Ngọc Tỷ bị trấn áp ở dưới Hoàng Tuyền Kim Kiều, không ngừng giãy giụa. Mặc sầu ngày qua ngày dùng vong tình thủy gột rửa, nhưng vẫn không thể khiến cho nó khuất phục. Hai mắt Lục Khiêm tỏa ra ánh sáng, quét nhìn một cái. Nếu như là điều tra bình thường, căn bản không cần dùng con mắt thứ ba. Cấu tạo bên trong Vạn Long Ngọc Tỷ hoàn toàn lộ ra trước mắt. Đây là một ngọn núi có hơn vạn bộ long thi nằm xuống. Tử khí tràn ngập, long hồn kêu rên. Có lẽ xóa sạch oán khí của những long hồn này là có thể khống chế Ngọc Tỷ. Thời gian sau đó, Lục Khiêm bế quan tu hành. Ngâm mình ở bên trong thần thủy màu vàng, để kim khổ thần thủy ăn mòn huyết nhục. Sau khi bị thương lại dùng Ngọc Tiết Nguyệt Hoa chân lục phục hồi nhục thân. Tiến độ Đại Khổ Ách Luân và Diêm La chân thân không ngừng tăng lên. Lúc này, một khối ngọc bội bên trong kiếm hạp lóe lên ánh sáng đỏ thẫm. Hả? Lục Khiêm lật tay lại, trong tay xuất hiện một cái ngọc bội màu u lục, trên đó có khói xanh lượn lờ. Cửu Tiêu Minh Chủ đại nhân, Tương Liễu cầu kiến. Hắc hắc. Đây là thân ảnh của Tương Liễu chiến đầu. Ánh lửa lóe lên. Lục Khiêm đi vào trong cung điện, còn mắt thứ ba mở ra, nhìn qua hư không, nói, ra đi, đừng ẩn giấu nữa. Xoạt. Sương mù màu u lục khuếch tán ra. Từng cơn âm phong thổi tắt ngọn nến. Cộc cộc cộc. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, một thanh niên tuấn mỹ tràn đầy tà khí bước ra từ trong sương mù dày đặc. Ngươi thành hư đan rồi. Lục Khiêm dùng thần mục nhìn ra tu vi của Tương Liễu. Đương nhiên. Tương Liễu chuyển lời, có phải cửu kiếp cũng nói giống ta hay không? Khặc khặc, lần này bản tọa mang đến một tin tức tốt. Lần này bản tọa mang đến một tin tức tốt. Tin tức gì? Lục Khiêm nghi hoặc. Tin tức liên quan tới thiên địa khác. Tương Liễu quen thuộc ngồi xuống, hoàn toàn không coi mình là người ngoài, bản tọa hóa thân chui vào Bạch Tượng nhất tộc, nhìn thấy bọn hắn thu thập vật liệu xây dựng pháp trận, mỗi ngày dùng người tế tự, lăn lộn hơn nửa năm mới phát hiện bí mật. Trong lúc Tương Liễu nói chuyện, thỉnh thoảng khuôn mặt anh tuấn tái nhợt của lão lại hiện lên một tia hắc khí, có vẻ âm trầm không gì sánh được. Hóa ra bọn họ đang sửa chữa trận pháp truyền tống cổ đại, nghe nói có thể truyền tống đến một phương thiên địa khác. Nghe đến đó, Lục Khiêm lập tức trở nên hào hứng. Truyền tống tới chỗ nào? Lục Khiêm hỏi, không biết, ta đã âm thầm vẽ lại trận pháp, nghiên cứu nửa ngày, người đoán ta thấy được cái gì? Tương Liễu dùng ngón tay vẽ ra một cái phù lục phức tạp trên bàn. Xoạt. Một luồng ánh sáng đỏ thẫm lóe lên. Phù lục nhuộm thành màu đỏ tươi, khói xanh lượn lờ bay ra. Đây là... Mi tâm Lục Khiêm mở ra, dưới động sát thần nhãn, bản chất của khói xanh lộ ra không sót một cái gì. Đạo khí tức này tràn đầy sự âm lãnh hắc ám, nhưng lại khác biệt khí tức của U Minh. Đây là một phương thiên địa khác. Nhưng tại sao lại hắc ám như thế? Chẳng lẽ là u minh? Lục Khiêm hỏi. Chỉ sợ thiên địa khác mà thế nhân biết đến chính là u minh. Cho dù là u minh thì hiện nay cũng không có biện pháp tiến vào. Tu sĩ có thể thông qua pháp trận triệu hoán ma vật u minh, nhưng đến nay vẫn không có người nào thành công thông qua pháp trận tiến vào u minh. Ngoại trừ u minh bí cảnh gần thông u quang 60 năm mở ra một lần. Thế nhưng có người nói đó chỉ là một cái động thiên nhỏ tới gần u minh mà thôi. Sao rồi? Nhìn ra được không? Tương Liễu cười thần bí. Pháp trận này thì làm được gì? Chỉ có kỳ hình, căn bản không cách nào truyền tống. Nhóm chúng ta có thể chui vào truyền tống trận, đến lúc đó âm thầm theo tới không được sao? Tương Liễu nói. Lão lợi dụng tinh huyết bạch tượng để luyện ra huyết mạch trấn ngục thần tượng, có thể hóa thân thành bạch tượng, trước đây cũng dùng cách này chui vào bạch tượng nhất tộc. Hơn nữa, hai ta trong ứng ngoài hợp, ngươi dùng địa khí đại trận nổ cho nó một cái vỡ nát, sau đó chạy trốn cũng không muộn. Nghe thấy lời nói này của Tương Liễu, Lục Khiêm cũng trầm mặt xuống. Không thể không nói, quả thật hắn có chút tâm động. Yêu tộc xây xong truyền tống trận, chỉ sợ cũng sẽ bắt mình khai đao. Một khi không có chỗ dựa vào, muốn chạy cũng không chạy được. Được, đến lúc đó liên hệ. Lục Khiêm nói. Khặc khặc, còn có một việc, kiếm chủ sắp độ kiếp, chúng ta cho trảm kiếp bảo quyển một vố đi. Tương Liễu cười gằn nói. Sau lưng mơ hồ xuất hiện hư ảnh Tương Liễu chiến đầu, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Đến lúc đó ta phụ trách ngăn cản đan kiếp, ngươi tốt nhất tìm lý do phát động địa khí đại trận, cụ thể cướp được cái gì thì xem tạo hóa. Tương Liễu dừng một chút, tiếp tục bổ sung, đúng rồi, khả năng dùng đến động sát thần nhãn của ngươi. Kiếm chủ độ kiếp, như vậy nhất định đã sớm làm chuẩn bị. Tương Liễu không am hiểu trận pháp chi đạo. Nếu bị vây ở bên trong pháp trận, chỉ sợ bỏ lỡ thời cơ cũng không chừng. Được. Lục Khiêm đồng ý, hiện tại hắn vẫn còn nhớ rất kỹ sự tình kiếm chủ. Đừng tưởng rằng bồi thường 3.000 vạn là không sao, cái giá phải bỏ ra sẽ càng thêm thảm trọng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là mình thèm muốn tài sản của trảm kiếp bảo quyển. Được, ta điều tra tin tức trước, đến lúc đó lại tới. Tương Liễu cười khạc khạc một tiếng, sau đó thân thể liền biến mất ở bên trong sương mù màu u lục. Gần đây lão nhìn người rất chuẩn, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Khiêm, lão đã biết người này không phải là người an phận. Đến hiện tại, còn không phải là đứng cùng một chiến tuyến với lão sao? Lục Khiêm nhìn qua bóng lưng Tương Liễu rời đi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng bị người sắp đặt, gặp chuyện lưu một cái tâm nhãn, có trời mới biết người này nói thật hay giả. Xoạt. Sương mù màu lục tán đi, âm phong lướt qua. Khói xanh hình thành pháp trận trên mặt bàn hơi lung lay một cái. Lục Khiêm nhẹ nhàng hít hà, động sát thần nhãn không ngừng liếc nhìn khói xanh. Cổ mộc tinh khí, cùng mùi thơm của hoa, còn có một chút hương vị tơ tằm. Vừa rồi Lục Khiêm không có nói ra toàn bộ tin tức. Đồ vật động sát thần nhãn có thể nhìn thấy cấp độ càng sâu hơn. Căn cứ sợi tinh khí này, Lục Khiêm có thể sơ bộ đánh giá ra đây là một loại cây mọc ra tơ tằm. Là địa phương nào có cây mọc ra tơ tằm? Lục Khiêm nhớ tới thư tinh bên trong tàng thư cát. Thế là sai người gọi Hàng Tiêu tới. Bái kiến Thái Tể đại nhân. Hàng Tiêu không mình hành lễ. Vị thập bá sư đệ trước mắt này đã kế thừa y bát của sư tôn, về sau không thể dựa theo bối phận trước kia mà xưng hô nữa. Thư tinh ở chỗ ngươi sao? Lục Khiêm nhìn về phía Hàng Tiêu. Thư tiền bối ở chỗ ta. Thư tinh được xưng là thư tiền bối, chính là vì trông coi tàng thư các thành tinh. Lần này Cửu Tiêu đạo minh diệt vong, nhưng thực ra tàng thư cũng không tổn thất nhiều lắm. Phần lớn tư liệu tuyệt mật đều được giữ gìn hoàn hảo. Hàng Tiêu mở sách ra, một lão đầu râu bạc nửa thân trên là người, nửa thân dưới là sương mù bay ra. Thư tinh, có loại cây nào mọc ra tơ tằm hay không? Lục Khiêm hỏi. Cây mọc ra tơ tằm. Lão phu nhớ tới một loại cây tên là thải ti thụ. Cây sinh trưởng ra thải ti, không dệt áo. Trang sách dưới thân thư tinh điên cuồng lật qua lật lại. Từng hàng chữ xuất hiện phía trên trang sách. Tài liệu ghi chép về thải ti thụ có tổng cộng 810 năm bản, 156 quyển thơ. Tìm ra địa phương có thời gian ghi chép sớm nhất. Lục Khiêm hơi suy nghĩ, rồi nhìn về phía Hàng Tiêu, nói, ngươi đi về trước đi, để thư tinh ở chỗ ta là được. Dạ. Phía trên thư tinh chỉ còn lại mấy hàng tin tức. Khí hậu bồng lai u sự giống như cuối xuân, lá cây đều là thải ti, có thể may thành áo, chân tiên cảnh cũng. Tỉnh mộng đã qua 3 ngày, tiện tay cầm cây giống trở lại. Sự tình xảy ra ở hơn 4.000 năm trước. Chuyện kể lại có một đạo nhân ở lúc bồng lai tiên đảo mở ra, trong lúc vô tình đã tiến vào một chỗ tiên cảnh. Cây cối nơi đây mọc ra tơ ngũ sắc có thể chế tác thành quần áo. Về sau đạo nhân tỉnh lại phát hiện là giấc mộng,

bất tri bất giác đã nửa năm trôi qua. Mần bay vào bên trong nhục thân, trải qua một phen tôi luyện, mần đã ngưng thực không gì sánh được. Một ngày kia, Lục Khiêm thi triển ra Diêm La chân thân, chắc hẳn cũng có được lực lượng hủy thiên diệt địa như Bạch Diện Muôn. Mình bây giờ nắm giữ hai cái kim luân, tu luyện tới hậu kỳ lại có thể nắm giữ thêm một cái. Có tổng cộng 6 loại kim luân. Đến đan kiếp cảnh là có thể nắm giữ toàn bộ. Chỉ là không biết có phần tiếp sau hay không, chỉ ít Lục Khiêm chưa thấy qua thiên hà sử dụng. Xoạt. Lục Khiêm mở to mắt, trước mặt là thế giới u ám đen như mực. Đạo tàng thần thi. Lục Khiêm tự lẩm bẩm. Từ khi kế thừa đạo tàng, hắn chưa từng thấy qua thân ảnh của đạo tàng thần thi. Theo hai lần Lục Khiêm tiếp xúc đến xem, cổ thi thể này không ở trong phương thiên địa này. Có lẽ tra được tung tích thi thể, sẽ biết được tất cả huyền bí về Hoàng Tuyền đạo thống. Lúc này, ngọc bội tương liễu để lại hiện lên một đạo ánh sáng nóng rực. Lục Khiêm lấy ngọc bội ra, phía trên hiển hiện một loạt chữ nghĩa. Lục Khiêm đạo hữu, thỉnh mượn động sát thần nhãn dùng một lát. Bắt đầu rồi sao? Lục Khiêm giống như cười mà không phải cười. Mi tâm vỡ ra, thần quang bắn vào ngọc bội. Lục Khiêm cho hắn mượn một tia lực lượng của động sát thần nhãn, ở trong chứa ba đạo thẩm phán kim quang. Tu vi tương liễu không tầm thường, hẳn là tốc độ thẩm phán kim quang sẽ càng nhanh hơn một chút. Lục Khiêm cũng không có bay ra ngoài, mà chờ đợi tại chỗ. Màn đêm dần dần buông xuống, tinh thần trận liệt. Lục Khiêm chắp tay đứng ở bên bờ vực, thần sắc thoải mái, tinh quang vẫy xuống bờ vai. Rốt cục cũng biết rõ vì sao cao thủ thích đứng ở bên bờ vực. Thực sự có loại cảm giác ở chỗ cao không khỏi rét lạnh. Yêu nghiệt to gan. Dám trộm động sát thần nhãn của ta. Lục Khiêm gầm thét một tiếng. Chỉ thấy chân trời xuất hiện một con cửu đầu tương liễu. Hóa ra là ngươi. Tương liễu. Đại địa bắt đầu chấn động. Trong nháy mắt truyền khắp phương viên 10 vạn dặm. Khặc khặc, tiểu tử, coi như vận khí ngươi tốt. Bản tọa trước thu chút lợi tức. Cửu đầu tương liễu cùng tiếu rời khỏi nơi đây, đám người cửu tiêu đạo minh thúc ngựa cũng không đuổi theo nổi. Chuyện gì vậy? Xích âm nói. Gia hỏa này muốn trộm động sát thần nhãn của ta, không biết cái lều này có bí bảo gì, có thể hấp thu thần nhãn chi lực của ta, may mắn bị ta khám phá. Lục Khiêm dừng địa khí đại trận lại, cười nói. Thực ra chuyện này đều là khổ nhục kế hắn tự biên tự diễn ra mà thôi. Người trước mắt này căn bản không phải tương liễu, mục đích là để cho người trảm kiếp bảo quyển trông thấy mà thôi. Tình hay không cũng không quan trọng. Một lát sau. Oanh. Tiếng oanh minh truyền khắp bốn phương. Đám người vô ý thức nghiêng đầu, chỉ thấy một cột sáng màu vàng phóng lên tận trời. Đồng thời nương theo là tiếng trống giận dữ của kiếm chủ và kiếm quan của đám người bảo quyển. Ha ha ha, cửu kiếp. Sư đệ Giang Minh đến đây bái phỏng, hôm nay huynh trưởng có mạnh khỏe. Cửu đầu quái xà cao như ngọn núi, hai mắt bắn ra kim quang, chiến đấu cùng mọi người thành một khối. Trong chốc lát phong vân đột biến. Kiếp vân cuồn cuộn, vô số bí phong màu xanh rơi xuống, tình cảnh rất là hỗn loạn. Thiên kiếp. Kiếm quang, độc hỏa, ma khói. Hiệu suất làm việc của tương liễu cao như vậy sao? Lục Khiêm thầm oán một trận trong lòng. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lại nhìn về phía Xích Âm, nói, cho ta mượn huyễn hình thiền thuế một chút. Ngươi đây là... Ta cũng đi, thái thượng kim tỏa liên hoàng chân quyết của ta cũng có thể hóa hình. Chung giường chung gối nhiều năm như vậy, Xích Âm lập tức hiểu được ý nghĩ của Lục Khiêm. Được. Lục Khiêm ném thiền thuế ra ngoài, hóa thân thành một con bạch hạc. Bay về phía trảm kiếp bảo quyển. Một bên khác, Xích Âm khẽ quát một tiếng, cũng hóa thân thành một con hạc cái khác. Ngọn núi đế quân đại thế. Tàn kinh cát. Lão đầu có hình dạng bình thường gục xuống bàn ngủ say, nhìn như không chút phòng bị nào, nhưng thực ra nội tâm đã một mực cảnh giác xung quanh. Bí mật bố trí 10 trạm gác ngầm. Mặc dù bên ngoài đánh nhau rất kịch liệt, nhưng chức trách của bọn họ là bảo vệ thương khố và tàn kinh cát. Lúc này, trong phòng lóe lên một đạo kim quang. Không tốt. Lão đầu từ dưới đất nhảy lên một cái, đáng tiếc đã trễ, kim quang đại giải thoát luân bắn trúng lão đầu. Một giây tiếp theo, gia hỏa này đã biến thành một bãi bùn nhão. Đến chết cũng không hiểu vì sao trạm gác ngầm không hề có động tĩnh gì. Xoạt. Cửa lớn bị âm phong thổi ra, một nam một nữ tiến đến, chính là hai người Lục Khiêm và Xích Âm. Trước mặt động sát thần nhãn, tất cả ngụy trang và trận pháp đều là hư vô. Họ gần hư không phí chút sức lực nào. Nhổ hết tất cả trạm gác ngầm lên. Lục Khiêm nhìn qua mấy chục bộ thư tịch được sắp xếp cùng thương khố phía sau, cảm thán nói, danh môn chính thống có khác. Thư tinh, lấy hết những cuốn sách này về. Vâng. Một bản cổ tịch bay về phía giá sách.